Bảo vật của Tổ Sơn, muốn cái thứ nhất, thậm chí có thể muốn cái thứ hai. Lão giả nói một cách yếu ớt và khẽ thở dài, con cháu Đồ thị không biết cố gắng, mất công mà chẳng làm được gì. Phía trên thần triều Tinh Nguyệt vang lên một tiếng nổ mạnh, sau đó vô số người kinh hãi nhìn thấy trong hư không xa xăm, thần quang màu đỏ đậm lao từ chỗ nào đó không biết tên đến thần triều với tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ, theo lẽ thường, trừ khi đạt tới cảnh giới thần minh, thị lực nhất định không thể vượt qua kết giới của đại thế giới. Thế nhưng lúc này lại vô cùng kỳ quái, ngay cả người bình thường cũng dường như đột nhiên có đại thần thông, nhìn xuyên qua hàng trăm triệu dặm, nhìn thấy thần quang đỏ thẫm đó. Kết giới của đại thế giới đã bị phá vỡ bởi thần quang đỏ thẫm. Màu đỏ vô tận che khuất bầu trời, chiếu sáng hàng trăm triệu dặm, như đột nhiên có một vầng mặt trời đỏ rực thiêu đốt trong hư không. Nhiệt độ của cả tê đại thế giới như đột nhiên cao lên trăm độ. Mặt đất đang nứt ra, nước hồ cạn kiệt, sinh linh và cỏ cây đang kêu rên. Hừ, tại trung tâm của thần triều Tinh Nguyệt, trong thần đô Tinh Nguyệt phản chiếu hàng tỷ dặm hư không, sáng ngời vô hạn, một tiếng hừ lạnh lùng đột nhiên phát ra. Tiếng hừ lạnh của một nữ tử, một tiếng hừ lạnh tràn ngập uy nghiêm vô tận. Trong tiếng hừ lạnh này, vạn pháp đều rút lui, giống như rét đậm tháng 12 âm lịch đột nhiên kéo đến, trong lãnh thổ của thần triều Tinh Nguyệt, bông tuyết tung bay, lạnh giá tràn ngập khắp nơi. Thần quang màu đỏ trên bầu trời trực tiếp tiêu tán, pháp tắc hỏa diễm vô cùng dày đặc tan rã, lộ ra một bóng người khôi ngô, toàn thân màu đỏ giống như một ngọn lửa rực cháy. Ha ha, Tinh Nguyệt Đế Tôn, bản tôn không có ý mạo phạm. Bóng người khôi ngô cười lớn, uy thế như thiên sơn, thanh âm chấn động vạn dặm. Bẻ gãy một cánh tay của ngươi, để cảnh cáo. Khoan đã, nhớ kỹ, đây là thần triều của ta, hôm nay ai dám làm nhiễu loạn thần triều của ta, giết. Trong thần triều Tinh Nguyệt, giọng nói như tử uy nghiêm kinh thiên động địa, cùng một sức mạnh đáng sợ không thể phai mờ qua bao nhiêu thăng trầm, truyền ra từ thần triều Tinh Nguyệt và vang vọng xung quanh đại thế giới, đến tận hư không bao la hàng trăm triệu dặm. Khi giọng nói cất lên, thần quang cực kỳ chói mắt bay lên từ thần đô, hơi chuyển động trên hư không, rơi vào trước bóng dáng màu đỏ, chuyển động một cái, sắc mặt của bóng người màu đỏ hoảng hốt, lộ vẻ mặt cố gắng hết sức phản kháng nhưng không có tác dụng gì. Thần quang kia dường như hoàn toàn không tồn tại, cho dù hắn có khai triển vật báu phòng vệ hay thi triển bí thuật kinh khủng đều vô dụng, toàn bộ đều bị xuyên thấu. Màu đỏ tươi chói mắt bắn tung tóe trên hư không, một cánh tay cụt bay lượn trên bầu trời. Phần thưởng hôm nay của nữ đế, Xích Minh nhớ kỹ. Nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt của bóng người khôi ngô lạnh như băng, mặc cho máu chảy ra từ cánh tay trái, sát khí điên cuồng trong đáy mắt vẫn bị đè nén chặt chẽ. Sự mạnh mẽ của nữ đế Tinh Nguyệt khiến hắn kinh ngạc, một cánh tay bị chặt đứt, cho dù vô cùng tức giận và sát khí nồng đậm, hắn cũng không dám ra tay. Động thì chết, hắn không chút do dự, thân phận của hắn không thể bảo vệ được hắn. Học, học, với sự giáng lâm của thần hoàng Xích Minh, trên hư không, ánh sáng che khuất bầu trời, chiếu xuống từ giữa hư không, nhưng không ai dám không kiêng nể gì như thần hoàng Xích Minh. Một câu nói kia của nữ đế Tinh Nguyệt đã truyền đi không biết bao nhiêu dặm, ngay cả khi bọn họ còn chưa tới thần triều Tinh Nguyệt, bọn họ cũng đã nghe thấy rồi. Chương 1296, Thất Bảo Diệu Chi. Kết hợp với một số sự tích trong truyền thuyết, ai còn dám làm càn. Nhưng vào lúc này, chư thiên vạn đạo nổ vang, từng pháp tắc xuất hiện, một cánh cổng ngũ sắc hiện ra trong hư không, sau đó một bóng người đáng sợ đạp vô số ngân hà, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tung hoành thiên địa đi ra từ trong đó. Bóng người này giống như hóa thân của pháp tắc chư thiên, đứng ở nơi đó, đã làm thiên địa rung chuyển, từng thần hoàng thất thanh. Đây là thần triều của ta, là rồng thì cuộn lại cho ta, là hổ thì nằm xuống cho ta. Nếu không, ta không ngại tiễn ngươi xuống dưới âm ti. Giọng của nữ đế Tinh Nguyệt vang lên lần nữa, nàng vẫn không xuất hiện, vẫn ngồi trên nơi cao ở giữa thần triều, chấn động thiên hạ. Nữ đế, nếu ngươi đã khôi phục đến đỉnh phong, bản tọa còn sợ ngươi ba phần, nhưng hiện tại, tu vi của ngươi và bản tọa giống nhau, bản tọa muốn xem, ngươi làm sao tiễn bản tọa xuống âm ti. Ngươi vừa tới huyết sáo, khí phách hiên ngang, trong nháy mắt, cả thần triều Tinh Nguyệt bị chấn động, sương mù đen kịt che kín cả bầu trời, từng hư ảnh của ma đầu lướt qua bầu trời, như muốn nuốt chửng thế giới. Một tia sáng đáng sợ lao ra, giống như một thanh thần kiếm, chém về phía thần Tinh Nguyệt. Làm càn, sao dám bất kinh với nữ đế? Trong hoàng tuyền lộ đã mở ra từ trước, một tiếng gầm nổi giận vang lên, tử khí ngút trời ùn ùn kéo đến, va chạm ma vụ vô tận. Thậm chí còn có một thanh trường thương đâm ra, giống như vô số thiên lôi, đâm về phía ma ảnh đáng sợ bên ngoài quang môn ngũ sắc. Thiên địa rung chuyển, vạn đạo run rẩy, cả đại thế giới rộng chấn động, từng ngọn núi đều sụp đổ. Rất nhiều thần hoàng đã tới đây đều choáng váng, da đầu tê dại, trong lòng kêu rên, hai vị thần hoàng tuyệt thế. Vậy mà thật sự có hai thần hoàng tuyệt thế, Nếu tính vị nữ đế ở trung tâm của thần triều Tinh Nguyệt, trấn thủ thiên hạ kia nữa thì chính là ba vị thần hoàng tuyệt thế. Làm thế nào mà đại thế giới này có thể chịu đựng được cuộc đối đầu giữa hai vị thần hoàng tuyệt thế? Một số người thở dài, một số hả hê, một số ngưng trọng, một số lạnh nhạt. Nhưng chắc chắn cả hai con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hai vị thần hoàng tuyệt thế, một sinh linh và một tử linh. Trận giao đấu vượt qua sự sống và cái chết, sự va chạm giữa thế giới dương gian và thế giới âm ti. Đủ rồi, giọng nói uy nghiêm của nữ đế Tinh Nguyệt lại vang lên, một bàn tay to lớn che trời lao lên, đột một nắm lấy, bóp nát quang môn ngũ sắc, nắm ma ảnh đáng sợ vô tận trong tay. Sau đó bóp mạnh, ầm, hư không nổ tung, máu thần hoàng tuyệt thế bắn tung tóe ngàn dặm, từng vị thần hoàng đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Thần hoàng tuyệt thế bị bóp chết, bọn họ hoa mắt à, nếu không thì làm thế nào mà một cảnh tượng đáng kinh ngạc như vậy có thể xuất hiện? Ngươi đã bước vào bán bộ chí tôn cảnh rồi sao? Cách đó không xa, ánh sáng ngưng tụ, một ma ảnh xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn Tinh Nguyệt thần đô, giống như gặp ma. Đó chính là, ma triền thần hoàng tuyệt thế tung hoành chư thiên, gần như khó có thể gặp được đối thủ, đã bị nữ đế Tinh Nguyệt bóp chặt trước đó. Nếu ngươi còn dám làm càn nữa, chấm sẽ tống ngươi xuống âm phủ. Nữ đế Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng uy nghiêm, giống như một vị chúa tể thiên địa trấn giữ trời cao, thống trị thiên địa vạn giới. Sắc mặt ma triền thần hoàng xanh mét, nhưng không dám có động tĩnh gì khác. Hắn đứng ở một bên hư không, khí thế lạnh lẽo vần quanh khiến cho trong phạm vi trăm dặm không có ai dám tới gần. Bái kiến nữ đế, đế tôn để ta vấn an nữ đế. Vị tử linh thần hoàng cảnh tuyệt thế cúi đầu hành lễ thật sâu với Tinh Nguyệt thần đô, nói. Nhưng nội dung để lộ ra trong lời nói khiến đồng tử của mỗi vị thần hoàng ở nơi đây co chặt, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên không phải tán tu, sau lưng đều có thần triều, thần tông, đều có hiểu biết về âm phủ thiên địa. Âm phủ thiên địa, 18 thần triều tối cao vắt ngang. Ngoại trừ 18 thần triều tối cao này thì không còn thần triều nào khác. Không cần nhiều lời, tất cả bọn họ đều biết, đế tôn, trong miệng tên tử linh này đại biểu cho điều gì. Một vị vô thượng chí tôn, một trong những kẻ thống trị âm phủ, gương mặt mỗi người đều lộ vẻ kính sợ. Bọn họ càng cảm thấy sợ hãi trước uy thế của nữ đế Tinh Nguyệt. Một vị vô thượng chí tôn cũng phái thuộc hạ đến hỏi thăm. Rốt cuộc, thân phận thực sự của nữ đế này là gì? Ánh mắt ma triền thần hoàng lộ ra chút hối hận. Tuy rằng hắn biết nữ đế Tinh Nguyệt có lai lịch khó lường, hắn nghi ngờ nàng là chuyển thế của một vị bán bộ chí tôn cảnh. Nhưng hắn lại không dám nghĩ tới, nữ đế Tinh Nguyệt có thể khiến một vị vô thượng chí tôn cho người đến hỏi thăm. Thật không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm, oanh. Phía trên bầu trời không ngừng nổ vang, từng vị lão thần hoàng giáng xuống. Thậm chí có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ vốn không thuộc về kỷ nguyên này, nhưng 12 đạo cung mở ra vẫn hấp dẫn bọn họ đến như trước. Chương 1297, Thất Bảo Diệu Chi. 2. Cho dù bọn họ không cố ý phóng ra khí thế của mình, nhưng nhiều thần hoàng tụ hội như thế, năng lượng đó vẫn khiến trời cao phải rung chuyển, hư không phải nổ tung, thế giới phải run rẩy. Bần tăng, Viên Sơn, ra mắt nữ đế. Nhưng vào lúc này, từng luồng Phật quang màu vàng chiếu khắp mọi nơi, tràn đầy mềm mại. Ánh sáng đó chiếu vào nơi nào, nơi đó sẽ vững vàng như núi. Cả thế giới như bị cố định bởi một người khổng lồ, mà không có chút rung động nào. Viên Sơn, thần tăng Viên Sơn đi theo đấu chiến chí tôn, huyết chiến chư thiên, đưa Phật môn lên đỉnh cao. Vị này lại còn chưa viên tịch, vẫn sống đến tận bây giờ. Nghe đồn, Viên Sơn chính là một vị cường giả bán bộ chí tôn cảnh đáng sợ. Nữ đế Tinh Nguyệt còn chưa nói gì. Vẻ mặt một vị thần hoàng đứng sừng sững giữa hư không đã vô cùng chấn động, lẩm bẩm nói. Bán bộ chí tôn đã đến, cho dù bọn họ đều là thần hoàng, tung hoành một phương, nhưng lúc này vẫn có cảm giác bất lực như cũ. Bọn họ có cái gì để cạnh tranh với bán bộ chí tôn? Ở trong mắt bán bộ chí tôn, bọn họ không mạnh hơn các vị thần linh bình thường là mấy. Cho dù là thần hoàng cảnh như ma triền thần hoàng cũng phải nhíu mày. Hắn không nghĩ tới lại còn có thêm bán bộ chí tôn giáng lâm ngoài nữ đế Tinh Nguyệt. Hơn nữa còn là tu sĩ Phật môn. Phật môn và ma tộc là kẻ thù truyền kiếp, đã chém giết nhau trong năm tháng vô tận, thậm chí có thể ngược dòng đến vô số kỷ nguyên trước kia. Tuy rằng hắn không phải ma tộc, nhưng lại tu hành công pháp của ma đạo. Lúc này hắn thật sự lo lắng, lão hòa thượng này có thể đột nhiên ra tay trấn áp hắn hay không. Đại sư đa lễ, nữ đế Tinh Nguyệt thản nhiên nói. Nàng vẫn tọa trấn trung tâm thần đô, không xuất hiện như trước. Hòa thượng Viên Sơn mỉm cười, gật đầu. Hắn đứng giữa hư không, cũng giống như những vị thần hoàng khác, đưa mắt nhìn vào trong Vạn Âm Thần Sơn. Hiện giờ, tuy rằng Văn Cung và Phật Cung đã mở ra, văn khí và Phật quang ngút trời, nhưng Vạn Âm Thần Sơn vẫn vững chắc như lúc ban đầu, vẫn lơ lửng trong hư không, không có dấu hiệu sẽ đóng lại. Mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong hư không lại có một tiếng nổ vang, một luồng hạo nhiên chính khí tràn ngập bầu trời, một nam tử trung niên ôn tồn lễ độ mặc trường bào màu xanh, đầu đội khăn chít bước tới. Nhìn thấy hắn, dường như các vị thần hoàng lại thấy được đại thế văn đạo, thấy được một đại thế giới nơi mà văn đạo phát triển huy hoàng thịnh vượng. Trương Tử Dương bái kiến nữ đế Tinh Nguyệt, người vừa tới nhẹ nhàng hành lễ, lễ tiết vô cùng cổ xưa. Có rất nhiều thần hoàng ở đây không nhận ra lễ tiết này. Nhưng vẻ mặt một vài vị đầy hoảng sợ, nuốt nước miếng, lên tiếng như nói mê sảng, Trương Tử Dương, bán bộ chí tôn của văn đạo. Các vị đa lễ, nữ đế Tinh Nguyệt bình tĩnh nói. Giờ phút này, không ai biết, trong lòng nữ đế vô cùng đáng sợ này đang suy nghĩ cái gì. Chí bảo của văn đạo, thành, bên trong văn cung, Đồng Trọng Thư quát khẽ, một tia sáng thần quang màu trắng chói mắt xẹt qua hai mắt hắn, chiếu thẳng vào ngòi bút thần màu trắng tinh ở khoảng không trước mặt. Bút thần ra khỏi vỏ một thước, ngòi bút chiếm ba phần, cán bút dài chín thước, toàn bộ cây bút như thần kiếm, tỏa ra sắc bén vô cùng. Một bên cán bút có khắc dấu ấn tám chữ to, chính là lời mà Đồng Trọng Thư nói, trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật. Từ nay về sau, người sẽ tên là trục xuất. Hấp thụ áo nghĩa của bách gia, tích hợp kinh điển của bách gia, cuối cùng trục xuất bách gia, chỉ coi trọng học thuật nho gia. Đồng Trọng Thư thản nhiên nói, hắn vừa nói xong, trục xuất lập tức tỏa ra ánh sáng, một luồng ánh sáng chói mắt đầy sắc nhọn lao ra, vừa như vui mừng vừa như hơi hơi run rẩy. Đi, Đồng Trọng Thư cầm, trục xuất, trong tay với vẻ mặt bình tĩnh, bước từng bước rời khỏi văn cung. Sau đó hắn dẫm lên hư không, đi về phía bên ngoài Vạn Âm Thần Sơn. Dưới chân hắn, dường như có vô số ánh sáng màu trắng ngưng tụ lại rồi hóa thành cầu thang, dẫn hắn ra thế giới bên ngoài. Trận thế thật lớn, hắn bước ra một bước, lập tức có vô số ánh mắt đáng sợ hướng về phía hắn, giống như hàng vạn tòa thần sơn đập xuống. Loại áp lực thế này, cho dù là một vị thần vương bình thường cũng sẽ không chịu nổi, trực tiếp bị đè chết. Nhưng Đồng Trọng Thư vẫn vân đạm phong khinh, không để ý gì. Hắn nhìn qua xung quanh, liếc qua một bóng người có khí thế vô cùng đáng sợ. Ánh mắt hắn lộ ý cười bình tĩnh, thần thái thong dong. Chư vị đều muốn chí bảo của văn đạo sao? Muốn, thì tự tới lấy đi. Hắn thản nhiên nói, không chút sợ hãi, cầm trục xuất, trong tay, cả người như thái cổ thần sơn nguy nga, nghênh chiến với kẻ địch cả thiên hạ. A-di-đà Phật, ngươi là cành bồ đề, trên cành có 7 chiếc lá, Phật giáo cũng có thất bảo, từ nay về sau, ngươi sẽ tên là Thất Bảo Diệu Chi. Huyền Trang nhìn cành bồ đề lơ lửng trước mặt, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói. Nhưng khi vừa nói xong tên này, bỗng nhiên hắn nhăn mày lại, sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Vù vù, chương 1298, Đồng Trọng Thư nắm giữ văn, Huyền Trang nắm giữ Phật. Thất Bảo Diệu Chi phát ra Phật quang, ở một nơi khác trong hư không, một chiếc gương cổ lơ lửng đột nhiên tản ra, rồi lại hóa thành 7 chiếc lá bồ đề, rơi vào trên Thất Bảo Diệu Chi. Ngay lập tức, Phật quang 7 màu phóng lên trời cao. A-di-đà Phật, nhẹ nhàng niệm Phật, Huyền Trang bước ra khỏi Phật cung, Phật quang vô tận dần hội tụ, hóa thành cầu thang dưới chân hắn, dẫn hắn đến Vạn Âm Thần Sơn. Vừa mới ra khỏi thần sơn, Huyền Trang đã cảm nhận được khí tức kinh người ngưng tụ trong hư không. Từng cường giả đáng sợ đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt như núi thần, rời mắt khỏi Đồng Trọng Thư rồi quét mắt tới hắn. A-di-đà Phật, sắc mặt Huyền Trang bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng. Hắn nhẹ giọng niệm Phật, bước về phía trước, đến bên cạnh Đồng Trọng Thư. Hai người đứng sừng sững giữa không trung, tài khí và Phật quang vô tận chiếu rọi tám phương, khiến cả trời đất đều bị nhuộm bởi hai màu trắng, vàng. Tuy rằng các hạ bước vào văn cung, lấy ra chí bảo của văn đạo, nhưng ta thấy các hạ chỉ là thần vương. Một vị thần vương có tư cách gì để cầm chí bảo của văn đạo trong tay? Không trung yên tĩnh một lát, rồi đột nhiên, một lão giả cả người quẩn quanh hạo nhiên chính khí, sau lưng có tài khí vô tận dung chuyển hư không bước ra, ánh mắt thản nhiên, nói. Ngay lúc hắn nói, văn khí ngập trời chấn áp về phía Đồng Trọng Thư. Bên trong lời nói, ẩn chứa đại nghĩa, lão giả này vừa dứt lời, trong hư không như có vô số sinh linh chất vấn Đồng Trọng Thư, người có tư cách gì để cầm chí bảo của văn đạo trong tay? Có tư cách gì, có tư cách gì? Như câu nói ba người thành hổ, lúc này hàng tỷ chúng sinh chất vấn, thiên địa cũng phải rung chuyển vì đó, ai có thể bỏ qua? Nhưng gương mặt Đồng Trọng Thư lại không chút thay đổi, kẻ suy đồi văn đạo mà thôi. Một tiếng than nhẹ vang lên, ngay sau đó bút thần trong tay Đồng Trọng Thư rung động. Ánh sáng chói lọi vô hạn, một cây bút thần ngang trời xuất hiện, tám chữ to trục xuất bách ra, độc tôn nho thuật rực rỡ lóa mắt, chấn động trời cao. Đứng trước tám chữ to này, tất cả đều sụp đổ hết. Sắc mặt vị lão giả kia vô cùng kinh sợ hãi hùng, đồng tử co chặt, lập tức triển khai đại chiêu của văn đạo. Nhưng ngay một khắc sau, tài khí cả đời của hắn lại bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành mây khói tiêu tán. Toàn bộ tu vi văn đạo kinh thiên địa, khiếp quỷ thần giờ cứ như chưa bao giờ có, không thấy bóng dáng. Đầu bút lông của bút thần, khí tức sắc bén vô cùng lóe lên. Trục, xuất bách ra, độc tôn nho thuật, thật ngang ngược, gương mặt lão giả lộ ra vẻ chua xót, sau đó toàn bộ thần thể trực tiếp tiêu tán trên không trung, không còn chút dấu vết nào. Một vị thần hoàng đã vẫn lạc, ngay trong nháy mắt. Ta, Đồng Trọng Thư, nắm giữ chí bảo văn đạo. Bắt đầu từ hôm nay, văn đạo chư thiên cũng nằm trong lòng bàn tay ta. Đồng Trọng Thư nhìn từng tồn tại kinh khủng trong hư không nhưng lại không chút sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, chấn động vạn dặm trời cao. Đại Nho vừa quát một tiếng, hạo nhiên chính khí tuôn trào mênh mông mãnh liệt, cả đại thế giới đều nhẹ nhàng chấn động. Phía trên hư không, vô tận pháp tắc văn đạo hiện ra, vần quanh Đồng Trọng Thư, vừa như kích động, vừa như vui sướng lại như hoan nghênh. Ầm ầm ầm, thần lôi trong thiên địa nổ vang, vô số tử khí che phủ bầu trời. Trong mơ hồ, trên vòng trời hiện ra một thiên nhãn lạnh nhạt mà vô tình. Tài khí văn đạo thông thiên triệt địa, cuồn cuộn hóa thành biển lớn, xoay vòng tròn trên bầu trời thần triều tinh nguyệt. Không chỉ ở đại thế giới nơi có thần triều tinh nguyệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời vô tận của chư thiên vạn giới, một tiếng hét lớn vang lên. Ta, Đồng Trọng Thư, nắm giữ chí bảo văn đạo. Bắt đầu từ hôm nay, văn đạo chư thiên cũng nằm trong lòng bàn tay ta. Hàng vạn chúng sinh đều đã biết, vô số cường giả kinh sợ hãi hùng. Trong các đại thế giới, một văn sĩ nổi tiếng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, khí vận của văn đạo tăng vọt, pháp tắc văn đạo càng thêm rõ ràng, văn khí ẩn chứa trong thiên địa dường như ngày càng nồng đậm. Lúc này, không biết có bao nhiêu người trong chư thiên vạn giới khiếp sợ, lại có người muốn nắm giữ văn đạo. Văn đạo là gì? Đó là một phương đại đạo tu hành. Chư thiên vạn giới có vô số tu sĩ tu hành văn đạo, nhiều đến mức đếm không xuể. Chỉ cần là thế giới có sinh linh tồn tại thì đều có người tu hành văn đạo. Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn đều thuộc về văn đạo. Thơ từ ca phú cũng là văn đạo. Có thể nói, địa vị của văn đạo ở chư thiên vạn giới chỉ đứng sau võ đạo và tiên đạo. Vô số người nuốt nước miếng, không thể tin tưởng, vọng tưởng khống chế văn đạo chư thiên, thật là to gan. Giữa không trung của thần triều tinh nguyệt, đại năng văn đạo bán bộ chí tôn cảnh, Trương Tử Dương, đột nhiên thay đổi sắc mặt, thần quang đáng sợ tung hoành thiên địa bắn ra từ trong mắt, xuyên thủng hết thảy. Người trước mắt chỉ là một thần vương nho nhỏ, lại dám to gan tuyên bố trước thiên địa muốn trở thành chủ của văn đạo. Hơn nữa, ý chí chư thiên ngưng tụ, mơ hồ có dấu hiệu đáp ứng. Sao có thể như thế được? Chương 1299, Đồng Trọng Thư nắm giữ văn, Huyền Trang nắm giữ Phật. 2. Hắn chính là bán bộ chí tôn, chỉ kém một bước nữa là có thể chứng đạo vô thượng. Trong văn đạo, gần như không có kẻ nào có tu vi cao hơn hắn. Nếu văn đạo có chúa tể thì nhất định cũng phải là hắn. Nhưng khi hắn muốn ra tay giết chết Đồng Trọng Thư, cướp lấy chí bảo văn đạo, trở thành chúa tể văn đạo. Huyền Trang đột nhiên chắp tay trước ngực, lấy hắn làm trung tâm, Phật quang vô tận khuếch tán về bốn phương, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ khắp đất trời. Một giọng nói hùng vĩ vang vọng khắp thiên địa. Chấn động vạn giới, bần tăng là Huyền Trang, nắm giữ chí bảo Phật môn, nay ta không đành lòng để Phật đạo xa vào lối rẽ, nên xin lệnh thiên địa, trưởng quản Phật đạo chư thiên. Ầm ầm ầm, thiên lôi nổ vang trời, tử khí lan tràn chín vạn dặm, ý chí chư thiên hoàn thành hai tròng mắt lạnh nhạt hoàn toàn hiện ra, không chút tình cảm mà nhìn Đồng Trọng Thư và Huyền Trang. Từng tiếng nổ vang kinh khủng đinh tai nhức óc, vô số đại thế giới trong chư thiên vạn giới bị Phật quang chiếu khắp mọi nơi, giọng nói của Huyền Trang vang lên trên vô số thế giới. Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trưởng quản văn đạo, trưởng quản Phật đạo, trong một đại thế giới, một cường giả thần vương lẩm bẩm nói, không thể tin được hai chữ hắn vừa nghe. Vạn giới sắp xảy ra biến động lớn, trong tám tòa thần giới, từng tồn tại mạnh mẽ đang nói nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Dù là văn đạo hay Phật đạo đều là đạo tu hành của chư thiên vạn giới, chẳng lẽ cả hai đại đạo tu hành này đều sắp nghênh đón chủ nhân sao? Trong Tây Thiên đại thế giới, vô số Phật tu lâm vào yên lặng và vô cùng sợ hãi. Trường quản Phật đạo chư thiên, Phật đạo xa vào lối rẽ, từng lão tăng đang ngủ say tại vùng đất cổ xưa bỗng mở mắt, chắp tay trước ngực, niệm Phật một tiếng. Vị sư đệ này, người có tư cách gì mà nói bừa Phật đạo sắp xa vào lối rẽ? Người lại có tư cách gì mà dám mưu toan trưởng quản Phật đạo chư thiên? Vẻ mặt lão hòa thượng Viên Sơn không chút thay đổi, chắp tay trước ngực, bước chậm đến trước mặt Huyền Trang. Một áp lực kinh khủng nặng như thái cổ thần sơn giáng xuống từ trên trời, đè nặng trên người Huyền Trang. Bên kia, đại sư văn đạo Trương Tử Dương lạnh nhạt đi ra, hai mắt trợn trắng, hạo nhiên chính khí xông lên trời, hóa thành một núi sách lơ lửng trên không trung muốn đè ép Đồng Trọng Thư. Cùng một lúc, cả hai người đều gặp phải sự trấn áp của cường giả bán bộ chí tôn cảnh vô địch, muốn trực tiếp đè chết bọn họ. Chênh lệch cảnh giới còn lớn hơn cả bầu trời. Dường như cả vùng trời đất đã xảy ra biển đổi, chỉ có hai vị bán bộ chí tôn uy thế xông lên 9 tầng trời, trấn áp chư thiên. Dường như vạn giới đều lấy bọn họ làm trung tâm. Đại thế văn đạo nằm trong tay ta, nếu ngươi muốn ngăn chặn cũng chỉ như châu chấu đá xe. Kết cục vẫn lạc hôm nay, không thể trách bất cứ kẻ nào. Dù xương cốt cả người Đồng Trọng Thư đều đã vỡ vụn, máu tươi trên người chảy ra nhưng hắn mặc một bộ nho phục, tràn ngập uy nghiêm như cũ. Lời nói lạnh lùng phát ra từ trong miệng hắn. Hắn vừa nói xong, vạn âm thần sơn lập tức rung chuyển. Con đường cổ văn đạo treo lơ lửng trên không, tài khí vô tận mãnh liệt, bao phủ hết thảy. Đây là, đồng tử Trương Tử Dương đột nhiên co rút, nhìn lên trên vạn âm thần sơn vô cùng chấn động, văn đạo cổ lộ thoát ly, tòa cung điện trắng lóa chìm nổi, hùng vĩ giống như vô số thế giới đang mãnh mẽ chân áp về phía hắn. Văn dĩ tải đạo, hắn thét dài một tiếng, bạch quang tỏa sáng khắp người, hạo nhiên chính khí như sông dài, cuồn cuộn mênh mang, bao phủ tất cả trong trời đất. Một cuộn văn chương cẩm tú tuôn ra từ trong hạo nhiên chính khí, từng chữ lớn màu vàng lấp lánh trong hư không, tỏa ra khí thế khổng lồ, hướng về phía cung điện trắng lòa đang đè ép xuống. Mỗi một chữ đều giống như một vị thần vương, kê cao gối ngủ trên 9 tầng mây. Hàng ngàn hàng vạn tổ hợp chữ lớn, giống như một vùng biển lớn vô biên vô tận, có thể nâng đỡ cả bầu trời. Có thể truyền tải vạn đạo thiên hạ, đáng sợ đến cực hạn. Đây là đại thế văn đạo, sắc mặt của từng vị thần hoàng ở bốn phương tái mét, lục tục lui về phía xa, vẻ kinh hãi tràn ngập trong đồng tử. Bọn họ phát hiện, trời đất đều như biến đổi, không còn là thế giới bọn họ quen thuộc, mà đã biến thành một thế giới văn đạo. Ta là văn đạo chi chủ, nên trấn áp văn đạo chư thiên. Đồng Trọng Thư hét lớn, chí bảo văn đạo trong tay hắn bắn ra, xông vào trong cung điện trắng lóa, giống như một tồn tại vô thương, tỏa trấn cung điện trung tâm, trấn áp tất cả. Khí tức văn đạo đáng sợ tuôn trào khắp bốn phương trời đất, pháp tắc văn đạo của chư thiên vạn giới đều rung chuyển. Trong tầm mắt, đều là tràn đầy màu trắng lóa. Từ nơi sâu xa, dường như có một tồn tại vô địch chân đạp hàng tỷ tinh hà, lòng có vô tận văn khí, bế nghễ nhìn vạn giới giữa đôi mắt chuyển động. Binh, một tiếng vang vọng lanh lảnh, dưới sự trấn áp của cung điện trắng lóa, cuốn văn chương cẩm tú kia giống như bị chư thiên vạn giới, văn đạo đại thế va chạm. Từng chữ lớn nổ tung trên không trung, sông dài do hạo nhiên chính khí tạo thành cũng sụp đổ tan rã. Chương 1300, chúc mừng Phật đạo chi chủ, văn đạo chi chủ. Trương Tử Dương chấn động, quần áo trên người không gió tự bay, ống tay áo bay phất phới, lúc này, hắn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Dường như văn đạo khắp chư thiên vạn giới đều đang trấn áp hắn, đều đang công phạt hắn. Đây là loại hoàn cảnh vô cùng đáng sợ. Ta 3 tuổi thuộc lầu Bách Kinh, 10 tuổi tài khí quán đỉnh, 20 có 3 thành tựu văn đạo thần linh, dòng chơi vô số năm tháng trong văn đạo, thậm chí cuối cùng đã chứng đạo bán bộ chí tôn, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi há lại có thể dao động. Trương Tử Dương mở lời, tài khí sông đỉnh, như mặt trời rạng rỡ, hóa thành đạo tắc chí tôn, giống như thái cổ thần vương, đỉnh thiên lập địa. Đạo tắc ra, thiên hạ kinh sợ, chư thần hoàng hoảng sợ, đạo tắc chí tôn, tuy rằng còn chưa từng hoàn toàn hóa thành đạo tắc chí tôn, chỉ có thể xem như là bán bộ, nhưng đã đáng sợ vô cùng, đủ để tung hoành vạn giới, không người cản trở. Đây là do một vị bán bộ chí tôn tu hành cả đời, đã lĩnh ngộ mọi đạo và lý biến thành, đáng sợ đến cực hạn. Tu hành văn đạo, người giỏi làm đầu, nay ta là văn đạo chi chủ, thống lĩnh văn đạo vạn giới, người muốn ngăn cản, chỉ có thể hóa thành cát bụi. Đồng Trọng Thư bình tĩnh nói, chỉ một ngón tay ra. Thoáng chốc trong cung điện trắng lóa, chí bảo văn đạo, trục xuất tỏa ra khí tức vô cùng sắc bén, từng dòng khí thế đáng sợ chấn động chư thiên. Giờ phút này, cả toàn cung điện trắng lóa như hóa thành vô thượng tiên kiếm. Chém, trời đất rền vang, vạn đạo sụp đổ, đạo tắc chí tôn bị đánh nát tươm dưới một đòn này. Một bóng người đầm đìa máu tươi, bị cung điện trắng lóa chấn áp, không thể nhúc nhích được. Chỉ có Đồng Trọng Thư mặc nho phục, lỗi lạc đứng đó, phong thái tuyệt thế, giống như một vị chúa tể văn đạo, tài khí vô tận quấn quanh. Các thần hoàng đều hoảng sợ, da đầu tê dần từng trận, cứng họng, nói không nên lời. Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ, đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Một vị bán bộ chí tôn càn quét vạn giới, có thể xưng là vô địch, lại bị trấn áp trực tiếp ngay trước mắt bọn họ. Thậm chí hoàn toàn không có bao nhiêu sức phản kháng. Tình cảnh thế này, bọn họ đã từng được nhìn thấy bao giờ? Thật sự là vô cùng đáng sợ. Một nơi khác, A-di-đà Phật, sư huynh còn muốn tiếp tục sao? Huyền Trang chắp hai tay trước ngực, mở lời với Viên Sơn. Gương mặt hắn tỏa ra Phật quang nhàn nhạt, phổ độ chúng sinh, thần thái bình tĩnh. Lão hòa thượng Viên Sơn hít sâu một hơi, nhìn về Trương Tử Dương ở phía xa đang bị một tòa cung điện trắng loá trấn áp, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, trong lòng hơi cay đắng. Lẽ nào hôm nay, Văn Đạo và Phật Đạo thật sự phải nghênh đón chủ nhân của bọn chúng sao? Vô số năm qua, ở Tây Thiên Đại Thế Giới của bọn họ, dù cho là vị đấu chiến chí tôn vô địch một thời kia cũng không thể khiến Phật Đạo chư thiên thần phục, chưa thể trở thành Phật Đạo chi chủ. Lẽ nào bắt đầu từ hôm nay, Phật Đạo phải nhận vị Huyền Trang trước mắt làm đầu? Sư đệ tu hành ở đâu? Thở dài một tiếng, nếu vị đại năng Văn Đạo Trương Tử Dương cũng bị trấn áp dễ dàng như trở bàn tay, vậy cho dù hắn có ra tay, thì có thể làm được gì chứ? Kết cục vẫn là bị trấn áp, hắn là cao tăng Phật môn, không phải đám tăng lòng có chấp niệm, cố chấp như điên. Thiên Triều Đại Hạ, Pháp Tướng Tông, Huyền Trang, bái kiến sư huynh. Huyền Trang chắp hai tay, nhẹ nhàng hành lễ. Hắn biết, Hòa Thượng Viên Sơn đã không còn ý định ra tay nữa rồi. Việc hắn trở thành chư thiên Phật Đạo chi chủ đã không còn trở ngại nào. Thiên Triều Đại Hạ, đồng tử lão Hòa Thượng Viên Sơn đột nhiên co rút, đôi mắt lập tức sâu thẳm, giống như nghĩ đến điều gì đó, hai tay chắp lại, gương mặt ngậm cười, hành lễ thật sâu, Viên Sơn, bái kiến ngã Phật. Các thần hoàng lập tức trợn tròn mắt, nhìn lão Hòa Thượng Viên Sơn, chấn kinh vô cùng. Tình hình gì đây, ngã Phật, hắn đang tôn Huyền Trang làm Phật môn chi chủ sao? Cho dù Huyền Trang trưởng quản Phật Đạo, nhưng đối với Phật môn chi chủ, thì đây vẫn là hai việc khác nhau. Ngay cả Huyền Trang cũng hơi kinh ngạc mà nhìn Viên Sơn, hai tay chắp lại, nhẹ giọng niệm A-di-đà Phật. Hắn đi từng bước về hướng hư không, cả người chậm rãi biến thành màu vàng kim. Cả cơ thể giống như được đúc ra từ vàng ròng, khí tức Phật Đạo vô thượng chấn động tứ hải bát hoang, thế giới vô tận. Hắn đứng ở đó, đất trổ sen vàng, thiên hoa lất phất, thủy thú bôn tẩu, từng điềm lành hóa thành hồng quang, lưu chuyển khắp chư thiên. Phật quang màu vàng che trời lấp đất, bao trùm tất cả. Phật Đạo vạn giới đều hân hoan. Ầm ầm ầm, Phật Đạo rền vang, chín tiếng vang lớn vọng khắp chư thiên. Giờ phút này, tất cả những người tu luyện Phật Đạo, bất luận là ở Tây Thiên Đại Thế Giới, hay ở Đại Thế Giới khác, đều ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng trào dâng xúc cảm. Phật Đạo, có chủ rồi. Lão Hòa Thượng Viên Sơn tụng niệm kinh Phật, yên lặng đứng sau lưng Huyền Trang, ánh mắt nhìn Huyền Trang lộ ra vẻ kính trọng. Một nơi khác, Đồng Trọng Thư lộ vẻ nghiêm túc, chân đạp hư không, đứng vững trên đỉnh cung điện trắng lóa, hai tay chắp sau lưng. Tài khí cuồn cuộn mênh mang trào tuôn, hạo nhiên chính khí vô tận ngút lên cửu trùng. Chương 1301, ma dữ, đáng sợ. Ầm ầm ầm, Văn Đạo rền vang, cũng là chín tiếng vang lớn chấn động vạn giới, Văn Đạo chào đón chủ nhân. Thần hoàng bốn phương đều im lặng, cảnh tượng hôm nay khiến bọn họ chấn động, một vị bán bộ chí tôn bị trấn áp, một vị bán bộ chí tôn thần phục, một vị Phật Đạo chi chủ xuất thế, một vị Văn Đạo chi chủ xuất thế, thần triều minh nguyệt, chúc mừng Phật Đạo chi chủ, Văn Đạo chi chủ. Không biết đã qua bao lâu, một giọng nữ uy nghiêm đột nhiên vang lên giữa trời đất, thức tỉnh từng vị thần hoàng. Chúc mừng Phật Đạo chi chủ, chúc mừng Văn Đạo chi chủ. Các thần hoàng thở dài vội vã trịnh trọng hành lễ, ngày hôm nay nhất định được chư thiên vạn giới ghi khắc. Văn Đạo và Phật Đạo lại đều đã có chủ nhân, quả thật không thể tưởng tượng nổi, quá kinh hãi người nghe. Phía nam bầu trời Thiên Triều Đại Hạ, có một đoàn người đứng vững trên thiên không, nhìn từng tia Phật quang phổ chiếu. Từng luồng tài khí cuồn cuộn, đều hít sâu một hơi, vô cùng khiếp sợ. May mà trong đám chúng ta, không có ai tu hành Phật Đạo và Văn Đạo. Vấn Tâm Thánh Chủ thoáng qua chút may mắn mà nói, Đại Bi Phật Tông chi chủ vốn không đi cùng với bọn họ đến đây, mà tỏa trấn ở hậu phương, để phòng các thế lực khác biết được bọn họ không có mặt mà đến đó náo loạn. E là tình thế của chư thiên vạn giới sắp bắt đầu biến đổi rồi, không biết Đồng Trọng Thư và Huyền Trang kia là cường giả đứng đầu của thế lực nào, mà lại có thể chấp chưởng hai đại lộ tu hành. Loại tồn tại kia, e rằng thấp nhất cũng là tuyệt thế thần hoàng, khiến chúng ta ngưỡng vọng. Cửu Tinh Thánh Chủ vô cùng nghiêm nghị, hắn mặc một bộ tinh bào, tay cầm cửu tinh thần kiếm, hai sợi tóc đen rũ xuống thái dương, khuôn mặt tuấn lãng. Hắn vốn không biết Đồng Trọng Thư và Huyền Trang là người của Đại Hạ. Suy cho cùng dù là Đồng Trọng Thư hay Huyền Trang đều chẳng mấy nổi danh ở Đại Hạ. Bọn họ chú ý đến Đại Hạ, cũng chỉ chú ý đến các cường giả đỉnh phong như Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Trương Tam Phong vân vân. Đi thôi, chuyện này không đến lượt chúng ta lo lắng. Vị thần hoàng mặc áo đen, đến từ Thiên Hỏa Thần Tông gần đó lạnh lùng mở miệng, cơ thể như ẩn như hiện, giống như tồn tại, lại giống như không tồn tại. Mọi người gật đầu, bọn họ lập tức hóa thành từng vệt sáng, lục tục bay lượn về hướng Đại Hạ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng chưa qua bao lâu, mọi người đã đột ngột dừng bước, mi tâm nhíu chặt nhìn về phía trước. Nơi đó có một bóng hình thiếu niên chắp hai tay sau lưng, mặc áo bào trắng, đứng yên lặng ở đó. Giống như một vị công tử tuấn Mỹ thời loạn thế bước ra từ trong tranh, ngập tràn cổ vận. tóc vàng đầy đầu sáng lạn, giống như mặt trời, gương mặt vô cùng tuấn lãng, có thể gọi là tuyệt thế. Cuối cùng đã đến rồi sao? Thiến Niên mang nụ cười mỉm trên mặt, tràn ngập ánh nắng, thần thái ung dung, nhìn đoàn người Cửu Tinh Thánh Chủ với vẻ vô cùng hứng thú. Các hạ là ai? Trong đôi mắt Cửu Tinh Thánh Chủ vụt qua một tia sát cơ, kẻ ngăn cản nửa đường, nhất định khác thường. Những người còn lại, ai nấy đều lạnh lùng nhìn thiếu niên. Bổn tọa là ai không quan trọng, quan trọng là bổn tọa muốn tiến các ngươi đến một nơi. Ma Dữ nhẹ nhàng cười nói, nụ cười vô cùng sáng lạn. Trong khoảnh khắc, đề phòng và sát cơ trong lòng mọi người dường như đều sụp đổ tan tành theo tiếng cười này, trong mơ hồ, bọn họ dường như đều có cảm giác thân thiết với thiếu niên này. Hửm, quyền pháp chỉ trong tay thần hoàng áo bào đen khẽ run lên, hào quang lưu chuyển, mọi người lập tức chấn động, tỉnh táo trở lại, nhìn nhau ngơ ngác, lại nhìn chằm chằm thiếu niên. Đi đâu? Sắc mặt Cửu Hoàng Thánh Chủ nghiêm trọng vô cùng, từng sợi tinh lực bao quanh khắp người, hóa thành kiếm ảnh, bay múa lên xuống. Một câu nói suýt nữa thay đổi ý chí của bọn họ. Thiếu niên này chắc chắn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng nhìn thần hoàng áo bào đen, lại nhìn pháp chỉ bán bộ chí tôn trong tay thần hoàng áo bào đen, trong lòng hắn yên ổn, chẳng sợ hãi mảy may. Pháp chỉ của bán bộ chí tôn rơi xuống, tồn tại nào có thể chống đỡ? Cho dù thiếu niên kỳ dị trước mắt có thực lực vượt xa hắn, nhưng cũng không thể chống đỡ một đòn pháp chỉ của bán bộ chí tôn, mà hóa thành cho bụi, tiêu tan vào trong hư không. Bán bộ chí tôn đã đứng trên đỉnh phong của chư thiên vạn giới, là tồn tại càn quét vạn giới, tung hoành vô địch. Pháp chỉ của nhân vật thế này hạ xuống, trong chư thiên vạn giới, có tồn tại nào có thể chống đỡ sao? Có lẽ là có, nhưng chắc chắn không bao gồm người trước mặt. Dĩ nhiên là âm phủ, Ma Dữ khẽ nhìn pháp chỉ trong tay thần hoàng áo bào đen, lộ ra vẻ thú vị. Đây chính là chỗ dựa để đám người này dám bước vào đại hạ, thậm chí là đến vũ đô sao? Quả là điếc không sợ súng nha, một pháp chỉ của bán bộ chí tôn cảnh mà thôi, đừng nói là mấy vị trong vũ đô kia, dù là hắn cũng có thể phất tay hủy diệt. Thậm chí dù là chủ nhân của pháp chỉ đích thân đến, kẻ đó dám bước vào vũ đô sao? Phỏng chừng đến chết cũng không biết tại sao mình chết. Chương 1302, Ma Dữ, đáng sợ. 2. Trong lòng, Ma Dữ, hơi hiếu kỳ, nếu thái úy đại nhân ra tay, sẽ có uy thế như nào đây? Hắn không cách nào tưởng tượng ra, có loại uy năng kinh thiên vĩ đại như thế tồn tại. Phủ, mọi người tức giận, tuy thiếu niên trước mắt có hơi kỳ dị, nhưng bọn họ là người thế nào chứ? Không phải chủ của các đại thế lực ở Kinh Long Vực, cũng là thái thượng trưởng lão, từ lúc nào, có người dám xem thường bọn họ như thế? Tìm chết, Vấn Tâm Thánh Chủ ra hiệu, một thái thượng trưởng lão của thánh địa Vấn Tâm ra đầu tê cứng, gờ miễn cưỡng đi ra, không chút do dự, đấm ra một quyền, thiên địa rung chuyển, giống như có một tồn tại vô thượng đang tra hỏi tâm thần. Đây là tuyệt học của thánh địa Vấn Tâm, Vấn Tâm quyền đạo. Gõ hỏi tâm thần, chỉ cần tâm thần của đối thủ có chút kẻ hở, Vấn Tâm quyền cương sẽ có thể tiến thẳng vào trong, đánh đối phương thành bã. Loại quyền đạo này vô cùng ngang ngược. Ha ha, Ma Dữ cười nhẹ, tay phải duỗi ra, phất nhẹ. Một tia thần quang màu vàng sáng lạn lóa mắt, bắn thẳng ra. Không có bất cứ âm thanh nào, Vấn Tâm quyền cương đã bị dập tắt, thần quang màu vàng tiến thẳng vào trong, lập tức xông vào cơ thể vị thái thượng trưởng lão kia. Thực lực mạnh quá, mọi người thất kinh, kinh hãi nhìn Ma Dữ, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Sắc mặt Vấn Tâm Thánh Chủ còn khó coi hơn, hắn vốn chỉ định thăm dò thử thực lực của đối phương, nhưng không ngờ rằng, chỉ một đòn mà thôi, thái thượng trưởng lão có tu vi bước vào cảnh giới thần vương trung đẳng, đã bị đánh trúng. Hửm, ta không sao, vị thái thượng trưởng lão kia nhìn lồng ngực vào bị đánh trúng, không bị thương chút nào. Hắn mờ mịt lẩm bẩm, không dám tin lắm, mọi người cũng sửng sốt, không có vết thương sao? Sao có thể như vậy, ánh kiếm đó đã tiêu diệt Vấn Tâm quyền cương, sao lại không gây ra vết thương được chứ? Mang đến cho mọi người một tiết mục trợ hứng, gương mặt Ma Dữ mang nụ cười cực kỳ sáng lạn. Hắn cực kỳ hứng thú mà nói, tiết mục trợ hứng, mọi người giật mình, nhưng không đợi bọn họ phản ứng, cách đó không xa, vị thái thượng trưởng lão của thánh địa Vấn Tâm, đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn vô cùng thảm thiết, giống như đang bị lăng trì. Hắn gào thét thê thảm, thần khu tan vỡ, máu tươi đỏ thắm chảy ra. Giống, một tiếng thú giống xuất hiện. Một cái móng vuốt đột một duỗi ra từ trong lồng ngực thái thượng trưởng lão, năm ngón tay máu đầm đìa, giống như có yêu thú cực kỳ đáng sợ, đang cắn xé máu thịt của hắn, cắn xé thần hồn của hắn, muốn phá cơ thể mà ra. Á, thánh chủ, cứu ta, thái thượng trưởng lão tuyệt vọng gào thét, lăn lộn trong hư không, máu thịt nứt toác từng chút một, nhưng điều cực kỳ quỷ dị là không còn thấy máu tươi chảy ra nữa. Mọi người hoảng sợ, gương mặt Vấn Tâm thánh chủ tái xanh, sâu trong mắt chứa vẻ kinh hãi. Hắn cắn răng, đánh ra một quyền như rồng, vấn tâm quyền đảo. Quyền cương rực rỡ, tung hoành trường thiên, hư không vỡ tan từng tấc, lộ ra hố đen không gian thần dị. Binh, lại thêm một móng vuốt phá ngược mà ra, năm ngón xòe ra, nắm chặt quyền cương vấn tâm thánh chủ đánh ra, sau đó siết lại, quyền cương tan vỡ. Giống, tiếng thú gầm lại vang lên, mặt mũi thái thượng trưởng lão đầy vẻ tuyệt vọng, thân hình đột nhiên nổ tung. Một con mãnh thú hung tợn mà tà ác xuất hiện sừng sững trong hư không, cả người phủ đầy chất nhờn nhão nhoẹt, hai tay nổi đầy gân guốc, toàn thân đen xì, nó ngoác mồm ngửa đầu lên trời gầm gào. Bên trong hai trong mắt nó tỏa ra hung quang dữ dội, uy lực hung hãn của thần vương đỉnh phong rung chấn hư không, làm cho đám người vấn tâm thánh chủ mặt tái mét, vô cùng kinh hãi. Tiết mục này có khiến chư vị hài lòng không? Ma dữ cười nhẹ, nụ cười tỏa ánh dương, nhưng trong mắt mấy người vấn tâm thánh chủ thì không khác gì thứ tà ác nhất thế gian, khiến họ kinh hãi khiếp đảm, vừa rút lui vừa kinh sợ nhìn hắn. Thủ đoạn này quá khủng khiếp, lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến. Đây chính là một trong những đại thần thông đáng sợ nhất của ma tộc, ma tâm chủng ma. Ngươi rốt cuộc là ai? Đồng tử thần hoàng áo đen co lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải hít từng đợt khí lạnh, thật là đáng sợ. Nhưng dù sao hắn cũng đến từ Thiên Hỏa Thần Tông, kiến thức uyên bác, nhận ra chiêu thức mà ma dữ thi triển, nhưng đồng thời cũng càng hoảng hốt, đến nỗi dựng cả tóc gáy. Ma tâm chủng ma, nghe đồn là một loại thần thông khủng khiếp mà chỉ có một số ít đại ma đầu vô cùng cổ xưa mới biết. Mà những đại ma đầu ấy ít nhất phải là thần hoàng cao đẳng trở lên. Chẳng lẽ kẻ trước mắt này, thần hoàng áo đen không dám nghĩ thêm nữa, vì thật sự quá đáng sợ. Ví như hắn, hiện giờ đã tu hành hơn vạn năm cũng chỉ là một thần hoàng bình thường, so với thần hoàng cao đẳng thì quả là cách xa một trời một vực. Bổn tọa là hộ vệ phủ thái úy của thiên triều đại hạ. Ma dữ tự hào nói, được bái ở dưới trướng Tôn Vũ là may mắn của hắn. Tuy không biết Tôn Vũ rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng hắn có thể khẳng định rằng người đó tuyệt đối là một đại nhân vật trên cửu thiên tiên giới. Hộ vệ phủ thái úy của thiên triều đại hạ, chương 1303, hộ vệ phủ thái úy, ma dữ. Thần hoàng áo đen trợn mắt sững sờ, nghẹn họng chân chối, lộ vẻ mặt không thể tin, ngơ ngác nhìn ma dữ. Cả đám người cửu tinh thánh chủ cũng trợn mắt há mồm, muốn nói mà không thốt nổi thành lời. Tất cả đều tỏ ra mờ mịt, một tên hộ vệ trong phủ thái úy của đại hạ mà cũng kinh khủng đến vậy sao? Thế thì họ đến vũ đô của đại hạ làm gì chứ? Đến để chịu chết à? Tiễn các ngươi lên đường. Ma dữ lắc đầu, không nói không rằng, phất nhẹ tay phải. Sau đó, thiên địa đổi rời. Từng luồng kim quang sán lạn đột nhiên tuôn ra từ trong tay hắn, bắn thẳng về phía mấy người cửu tinh thánh chủ. Đây là, chứng kiến từng luồng kim quang bay tới khiến đồng tử ai nấy đều co lại, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, chủng ma ma tâm ư. Muốn biến tất cả bọn họ thành mãnh thú ư, vừa nghĩ đến việc mình có thể biến thành con mãnh thú hung dữ thì đáy lòng ai cũng rét run, da đầu như sắp nổ tung. Đại nhân, mau triển khai pháp chỉ, cửu tinh thánh chủ hoảng hốt thét lên, từng tia tinh quang hóa thành thần kiếm rơi xuống. Nhưng những tinh quang ấy lại dường như không tồn tại ở thời không này, không hề có bất cứ tác dụng nào. Sau đó lại có vấn tầm quyền cương nổ vang, xích viên gào thét, thiết bổng quét ngang. Nhưng đều vô dụng, từng luồng kim quang dày đặc trong không trung, chói lóa vô ngần, cũng khiến người người run sợ. Thần hoàng áo đen thở sâu, nhìn những kim quang kia mà tóc gáy dựng ngược, nỗi sợ hãi sâu thẳm sinh ra trong lòng. Chết, có lẽ hắn không sợ, nhưng sau khi chết còn bị hóa thành loài mãnh thú, vậy thì không ai có thể chịu đựng nổi. Không chút do dự, hắn đột ngột phát động pháp chỉ trong tay. Chỉ trong nháy mắt, thần quang đỏ thẫm tràn ngập đất trời, bao phủ hết thảy. Một luồng uy thế khủng khiếp vô hạn tỏa ra từ pháp chỉ, trấn áp càn khôn, đảo điên tứ cực, tất thảy mọi thứ trên đời đều phải phục tùng. Đám người tràn đầy hưng phấn, dưới sự trấn áp của pháp chỉ bán bộ chí tôn, thiếu niên đáng gờm kia nhất định sẽ bị đè bẹp. Chắc chắn sẽ bị nghiền nát, chấn, bỗng nhiên trong hư vô, một âm thanh lạnh lẽo và tuyệt tình vang vọng. Pháp chỉ lơ lửng giữa trời, sán lạn rực rỡ, như thể toàn bộ ánh sáng trên thế gian này đều bị pháp chỉ kia cướp mất. Không ai coi thường nó, cũng không ai dám coi thường nó. Một pháp chỉ thôi, nực cười, ma dữ cười khẩy, ấn đường hắn đột nhiên mở ra một đường chỉ đỏ tươi, thế rồi thoáng chốc, biển máu tái hiện, thế gian trầm luân, triệu triệu sinh linh oán thán. Uỳnh, phía bên trên biển máu, sóng cả cuộn trào, từng bóng dáng kỳ dị hiện ra, mờ mờ ảo ảo như ảo ảnh. Nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi đến cùng cực cho người ta. Khi ảo ảnh ấy dần dần ngưng tụ, hình thành một đại ma đầu đỉnh thiên lập địa, huyết quang cuồn cuộn, chấn động vòng trời. Gầm, ma đầu gầm lên, một bàn tay khổng lồ che trời giáng xuống, không nhìn thiên hỏa rực trời, chộp lấy pháp chỉ kia. Sau đó xé nát, thần quang đỏ thấm tiêu biến, trong đất trời chỉ còn huyết quang tung hoành. Đây, chạy, đám người sững sờ, kẻ nào cũng run lẩy bẩy. Một pháp chỉ bán bộ chí tôn, pháp chỉ có thể trấn áp toàn bộ, bị xé thành hai nửa ngay trước mắt họ. Thế gian này, còn cảnh tượng nào đáng sợ hơn thế không? Tim gan như muốn nứt ra, bọn họ sắp bị dọa đến chết khiếp. Thiếu niên trước mặt này lại khủng khiếp đến vậy, ngay cả pháp chỉ bán bộ chí tôn cũng có thể bị xé nát. Thật khủng khiếp, đến cả thần hoàng áo đen cũng run lẩy bẩy, pháp chỉ của lão tổ chưa kịp phô bày uy lực đã bị xé mất rồi. Bị xé, không do dự một giây nào, tất cả mọi người liều mạng bỏ chạy tán loạn. Chạy à, ma dữ, như cười như không, từng luồng kim quang ở trên không trung đột nhiên tăng tốc, phá tan mọi thứ, đâm vào cơ thể đám người cửu tinh thánh chủ và thần hoàng áo đen. Không, tiếng kêu gào tuyệt vọng xé toạc bầu trời, sau đó là từng tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa. Chỉ có, ma dữ, sừng sững giữa không trung đang nhếch môi cười, mái tóc vàng sáng chói như một vầng thái dương, ban phát ánh sáng cho nhân gian. Nhưng kết hợp với biển máu ùng ục và huyết ảnh kỳ dị phía sau thì lại hệt như một đại ma khủng khiếp gieo rắc nỗi kinh hoàng cho chư thiên. Tướng quân, đó là người phương nào mà đáng sợ đến như vậy? Trong một tòa thành lớn phía trái cách đó 100 dặm, Thích Kế Quang đứng trong doanh trại khổng lồ, thân hình thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh hắn, Vương Bá Nương mặc áo choàng trắng với những lọn tóc đen rủ xuống đang tỏ ra khiếp sợ, mở miệng hỏi dò. Ánh mắt hai người dường như xuyên qua không gian xa xôi, chứng kiến cuộc giao tranh giữa ma dữ và đám người cửu tinh thánh chủ. Đó là một vị cường giả bán bộ chí tôn bị thái úy đại nhân thu phục. Là thống soái của cả một đội quân, địa vị của Thích Kế Quang ở đại hạ không thấp. Có rất nhiều bí mật, hắn hiểu rõ hơn Vương Bá Đương. Bán bộ chí tôn, thảo nào mà đáng sợ đến thế. Vương Bá Đương giật mình, nhưng sau đó lại cau mày, nhưng thủ đoạn này tàn nhẫn quá, có thể nói là ma trong các loại ma. Nếu truyền ra ngoại, e là sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của triều ta. Ảnh hưởng xấu đến danh dự. Chương 1304, thảo phạt thánh địa cửu tinh. Chư thiên vạn giới lấy thực lực làm đầu, một vị bán bộ chí tôn, ai dám nói xen vào. Thích Kế Quang cất tiếng, kiếp trước hắn từng tung hoành thiên hạ, nam diệt giặc oa, bắc ngự thát đát, kinh nghiệm đúc rút cả đời phong phú hơn Vương Bá Đương rất nhiều, cũng không cổ hủ như Vương Bá Đương. Nhưng, Vương Bá Đương nhíu mày, bọn họ đều là những nhân kiệt đương thời, tuy rằng trên chiến trường cũng sát phạt quyết đoán, vô số sinh linh ngã xuống trong tay họ, nhưng đó là chém giết trên chiến trường, so với ma tộc khát máu lại là hai việc khác nhau. Nhìn, ma dữ, biến đám người cửu tinh thánh chủ và thần hoàng áo đen thành mãnh thú thì trong lòng hắn hơi khó chấp nhận. Giết chết thì thôi, tội gì phải tra tấn kẻ địch đến như thế. Bá Nương, người và ta cộng tác đã không ít năm rồi nhỉ. Hiện giờ ngày càng nhiều tiên hiền xuất thế, tu vi của ta và ngươi đã hơi thấp rồi. Thay vì suy nghĩ linh tinh thì dùng thời gian đó để tu hành. Thực lực của ngươi hiện giờ đang bị chững ở chân thần cực cảnh, nhưng chân thần cực cảnh đã hoàn toàn không đủ. Nghe nói thực lực của đám Trình Giảo Kim, Hà Nguyên Khánh và Phàn Lê Hoa đã bước vào thần vương, chẳng lẽ ngươi cam lòng tụt lại phía sau họ sao? Thích Kế Quang thản nhiên nói, theo sự xuất hiện của lớp lớp nhân kiệt hoa hạ, chẳng tránh được việc xuất hiện bè đảng. Dù sao trong hằng hà nhân kiệt, có những người từng là cùng thời, cũng có những kẻ mang thù lớn kiếp trước, làm sao có thể bình an vô sự. Mặc dù hắn là nhân kiệt xuất thế từ khi đại hạ còn chưa thành lập triều vận, lập được nhiều công trạng, hiện giờ cũng nắm giữ một quân đội, chỉ đứng sau thái úy, Lý Tồn Hiếu và mấy vị nhân kiệt tuyệt thế. Thế nhưng hắn vẫn là người cô đơn, dưới trướng chỉ có một Vương Bá Đương. Hơn nữa, Vương Bá Đương không hoàn toàn một lòng với hắn. Vị đại tướng Ngóa Cương được mệnh danh là Bạch Y Thần Tiễn thời kỳ Tùy Đường này, kết bái nhiều huynh đệ, có quan hệ rất thân thiết với Trình Giảo Kim hay Đan Hùng Tín, có thể coi như một mình một phe. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm quá nhiều, chung quy trong 28 quân đoàn đại hạ vẫn có một chỗ cho hắn. Địa vị của hắn ở đại hạ sẽ không bao giờ thấp hơn. Tướng quân yên tâm, không lâu nữa ta sẽ đột phá, bước vào cảnh giới thần vương. Vương Bá Đương cảm kích nói, truyền lệnh, đại quân xuất phát, tiêu diệt thánh địa cửu tinh. Thích Kế Quang không nói thêm, hắn thét to, âm thanh vang vọng ngàn dặm, rầm, cả doanh trại, 20 vạn quân Thích ra bừng bừng sát khí, rung chấn hư không. Phạm vi 1.000 dặm đều bị sát khí huyết tinh bao trùm dày đặc. 20 vạn quân Thích ra đều là binh chủng đỉnh cấp, thậm chí có một bộ phận từng chết đi sống lại một lần, tu vi tăng vọt. Trong số họ, thấp nhất cũng có tu vi pháp tướng cảnh, còn non nửa đã tiến vào hợp nhất cảnh. Tinh nhuệ của thần triều cũng không kinh khủng như thế. Cách đó không xa, 10 vạn xạ thủ Ngóa Cương cũng tràn đầy sát khí, rợi khí sắc lẻm chọc trời, từng mũi tên đáng sợ hiện lên, dung hợp làm một, cuối cùng hóa thành một thần tiễn che trời. Như muốn xuyên thủng chư thiên, phá tan vạn giới. Tu vi của 10 vạn thần xạ thủ dưới trướng Vương Bá Đương cũng không tầm thường, thấp nhất là động thiên cảnh, có thể sánh ngang với một đội quân tinh nhuệ của thần triều. Trải qua khoảng thời gian phát triển này, được vạn giới lâu liên tục cung cấp nhiều kỳ chân diệu dược hiếm thấy, thực lực của toàn bộ quân đoàn Đại Hạ đã tăng trưởng chóng mặt, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Chỉ trong 20 nhịp thở, đại quân đã đứng thành đội hình, trường thương san sát, khí thế huyết tinh ngùn ngụt khiến vô số dân chúng ở một tòa thành cách đó không xa cảm thấy hoảng hốt, đây là đội quân của thiên triều đó ư? Chỉ bằng khí tức đã khiến tâm trí họ bồn chồn, khó thể vững tâm. Rồi sau đó cảm giác tự hào lại sục sôi trong lòng họ, đây là đại quân thiết huyết của Đại Hạ, đây là đại quân thiên triều mạnh mẽ vô song. Xuất phát, Thích Kế Quang mặc chiến giáp, tay cầm thanh thần thương. Đó là thanh thần thương nổi danh của hắn trong kiếp trước, được xếp vào một trong 10 danh thương của Hoa Hạ, thần uy liệt thủy thương. Thanh thần thương này ẩn chứa thần uy ngút trời vô cùng hung hãn, không đến cảnh giới thần minh là không thể sử dụng được. Đó cũng là lý do vì sao trước đây Thích Kế Quang vẫn sử dụng đao Thích Gia. Dầm dập, 30 vạn đại quân di chuyển, vô số khí huyết sát hóa thành mây nâng bọn họ lên, trông hệt như một quân đoàn thiên binh thiên tướng đang xông thẳng về thánh địa cửu tinh. Bên trong thần giới, hư không vững chắc, không đạt tới cảnh giới thần minh là không thể phi hành, thế nhưng cả 30 vạn đại quân huyết sát lúc này lại bay lên không trung, lại có Thích Kế Quang làm tướng quân, đã phá vỡ nguyên tắc này. Dọc đường đi, trong lãnh thổ của thánh địa cửu tinh, vô số thành trì kinh hãi. Họ nhìn lên đám mây với sát khí khổng lồ trải dài hơn ngàn dặm trên bầu trời với nỗi bàng hoàng không thể tin nổi, đây là binh sĩ thần minh đó ư? Tuy thánh địa cửu tinh là tông môn, nhưng dưới trướng cũng có vô số thành trì, thậm chí là quốc gia. Dù sao, tông môn cần tuyển rất nhiều đệ tử, số đệ tử ấy lấy từ đâu? Chương 1305, thảo phạt thánh địa cửu tinh. 2. Đương nhiên từ chính những thế lực dưới trướng này. Nhưng lúc này Thích Kế Quang lại chẳng buồn để ý những thế lực ấy, mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là nhằm thẳng về khu vực trung tâm của thánh địa cửu tinh. Nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất của thánh địa cửu tinh. Đại quân từ đâu đến? Dám cả gan xâm nhập vào thánh địa. Đột nhiên đúng lúc đó, một tiếng quát hùng hồn vang lên từ một đỉnh núi cách đó không xa, theo sau là một khí thế đáng sợ vọt tới. Kế tiếp, một bóng người đạp lên hư không, đôi mắt hắn sáng chói, xông thẳng về phía đại quân. Đó là một vị thần vương. Vẻ mặt hắn tràn trề lửa giận, từ khi nào mà thế lực triều vẫn dám đặt chân vào thánh địa cửu tinh của họ. Đến cả thần triều, nếu không thực sự cần thiết cũng sẽ không bước vào thánh địa cửu tinh của họ. Dù sao họ cũng cắm rễ ở đây vô số thời gian, thiết lập bao nhiêu đại trận, lại có tông chủ là thần vương đỉnh phong tỏa chấn, một thần hoàng bình thường đến đây cũng khó mà làm gì được. Bắn, Vương Bá Đương lạnh lùng ra lệnh, tiễn ý quanh thân bắn thẳng lên trời, bao bọc toàn bộ 10 vạn thần xạ thủ. Trong lúc đó, bên trên đám mây sát khí, 10 vạn thần xạ thủ dương cung cài tên, nhằm thẳng về phía thần vương, tiễn ý sắc lẻm dung hợp trên không trung, sau đó 10 vạn mũi tề đồng loạt bắn ra. Hạng kiến hôi động thiên cảnh, thần vương cười lạnh, 10 vạn con kiến hôi động thiên cảnh ư. Có tạo thành cả đội quân thì hắn cũng chẳng sợ. Thần xạ, Vương Bá Đương thét lên, một pháp tắc khôn lường và khủng khiếp giáng xuống, bao trùm lên toàn bộ 10 vạn mũi thần tiễn. Chỉ trong tích tắc, một cảnh tượng rợn người xảy ra. Tiễn ý trên 10 vạn mũi tên đồng loạt bạo phát, ngưng kết thành một mũi thần tiễn khổng lồ đáng sợ bên trên bầu trời. Mũi thần tiễn ấy ẩn chứa sức mạnh vô biên, thoát phá hư không, triệt tiêu pháp tắc. Đây là, đồng tử trong mắt thần vương co lại, còn chưa kịp phản ứng thì thần tiễn đã đâm xuống, xé toang từng pháp bảo trên người hắn như thể chúng được làm từ giấy, không thể chịu nổi một đòn. Không, một tiếng thét thảm thiết chu lên, vị thần vương với đôi mắt đầy hoảng sợ, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Sau khi thần tiễn xé rách pháp bảo hộ thân của hắn thì đâm thẳng vào thân thể thần vương, nghiền thành màn xương đẫm máu răng ngập trời. Một thần hồn bay ra, toát ra nỗi sợ hãi và oán hận. Hắn muốn tháo chạy, nhưng bên trong thần tiễn, tiễn ý đáng sợ vẫn tiếp tục lao ra phá vỡ thần hồn ấy. Đà bay của thần tiễn vẫn không giảm, bắn thẳng vào đỉnh núi mà thần vương vừa bay ra. Thiên địa rung chuyển, uy lực bá đạo phun trào, cao tới mấy ngàn trượng, đỉnh núi sừng sững chọc trời bỗng chốc chia năm xẻ bảy. Chúng đệ tử sinh hoạt ở trên đỉnh núi của thánh địa cửu tinh không kịp kêu lên thì đã bị tiêu diệt toàn bộ, không còn một con đường sống. Thích Kế Quang còn chẳng thèm nhìn về phía đó. Một tên thần vương thôi, Vương Bá Đương xử lý được. Võ tướng, từ cổ chí kim không chỉ nhìn vào sức mạnh của một người. Binh sĩ trong tay mạnh mẽ thì có thể tăng cường rất nhiều cho sức mạnh của võ tướng. 10 vạn binh sĩ động thiên cảnh, trong đó không thiếu pháp tướng cảnh, hợp nhất cảnh, bán thần cảnh, thậm chí cả hư thần hay thiên thần cũng đều có. Một đội quân hiệp lực lại, phối hợp với thuật thần thông vô song của Vương Bá Đương, thì nghiền nát một tên thần vương dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, không bao lâu sau, đại quân đã đáp xuống khu vực trung tâm của thánh địa Cửu Tinh, bên ngoài Cửu Tinh chủ phong. Thiên triều đại hạ, Thích Kế Quang, phụng lệnh của thiên triều, tiêu diệt thánh địa Cửu Tinh, không hàng, ắt phải chết. Thích Kế Quang chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn Cửu Tinh chủ phong đã mở ra đại trận kinh khủng, đột nhiên thét lớn, âm thanh rung động cả ngàn dặm. Sau lưng hắn, 30 vạn thiết huyết sĩ tốt được bao bọc bên trong huyết sát vô tận như thể đến từ địa ngục, đáng sợ vô cùng tận. Không hàng, phải chết. Tiếng hô rung trời của đại quân vang vọng, khí thế đáng sợ ấy, dù có đại trận ngăn trở, cũng vẫn khiến cho đám người trong thánh địa Cửu Tinh, trên Cửu Tinh chủ phong phải tái mặt, lộ vẻ sợ hãi. Họ đã từng gặp đội quân đáng sợ như thế bao giờ? Luồng sát khí kia dường như sẽ chôn vùi tất thảy. Đại hạ, vì sao lại tấn công vào thánh địa Cửu Tinh chúng ta? Một tiếng quát phẫn nộ truyền ra từ Cửu Tinh chủ phong, nơi có một nhóm những đại nhân vật đang ngạo nghễ giữa thánh địa Cửu Tinh, lạnh lùng nhìn Thích Kế Quang và 30 vạn đội quân thiết huyết. Nhóm người này là những người có danh vọng của thánh địa Cửu Tinh, tu vi thấp nhất cũng là chân thần đỉnh phong, thậm chí có 4-5 người là thần vương. Nhưng mạnh nhất cũng chỉ đến thần vương trung đẳng mà thôi, những kẻ mạnh hơn đều đã theo Cửu Tinh thánh chủ đến đại hạ, sau đó bị ma giữ tiêu diệt. Cửu Tinh thánh chủ có mưu đồ đảo loạn triều ta, đã bị xử tử. Nếu đầu hàng, các ngươi có thể giữ được mạng sống, nếu ngoan cố chống lại thì cái chết sẽ là đích đến của các ngươi. Thích Kế Quang lạnh lùng nói. Thanh, thần uy liệt thủy thương, trong tay hắn cũng bắt đầu tỏa ra thần quang sáng lạn, 30 vạn đại quân nắm chặt binh khí, chuẩn bị sẵn sàng xông lên. Chương 1306, Thích Kế Quang gieo rắc kinh hoàng. Không hàng, ắt phải chết. Gì cơ, thánh chủ vẫn lạc, không thể nào, thánh chủ là thần vương đỉnh phong, làm sao có thể thua được. Còn có các chủ nhân thánh địa khác đi cùng cơ mà. Hắn đang lừa chúng ta. Trên Cửu Tinh chủ phong đồng loạt xôn xao. Bất kể là đám chủ chốt hay những đệ tử bình thường của thánh địa Cửu Tinh, ai nấy mang vẻ hoảng hốt không tin được. Thánh địa Cửu Tinh là tông môn võ đạo, không phải môn phái tu tiên, thần hồn và thân thể liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Nên họ không có loại pháp khí tu tiên như hồn đăng, để có thể biết được tình hình sinh tử của đệ tử trong tông môn mình. Giết, Thích Kế Quang lạnh băng ra lệnh, thần uy liệt thủy thương, trên tay cũng vụt đâm ra. Giết, phía sau hắn, 30 vạn đại quân phát ra tiếng hô rung trời. Sát khí đáng sợ hóa thành chân long, quét sạch thiên địa. Với sự giúp sức của 30 vạn đại quân, một thương của Thích Kế Quang mạnh đến cùng cực, khủng khiếp đến vô hạn. Cửu Tinh đại trận, một trận pháp khổng lồ trải qua biết bao năm tháng, được bao thế hệ Cửu Tinh thánh chủ không ngừng gia tăng lực lượng, thậm chí một thần hoàng bình thường cũng khó mà phá vỡ, thì nay cũng run rẩy trước một thương này. 20 vạn quân Thích gia cộng với 10 vạn thần xạ thủ Ngõa Cương, uy lực đáng sợ đến nhường nào. Trong đó, không thiếu những vị tướng lĩnh chân thần cảnh, một vương bá đương ở cảnh giới chân thần cực cảnh, và thêm một Thích Kế Quang với thực lực đáng gờm. Dường như, uy lực của một thương này có thể vượt qua một thần hoàng bình thường. Một võ tướng, chỉ khi ở trong đội quân hùng hậu mới là khi thực lực của hắn đạt tới đỉnh cao nhất. Một lần nữa, Thích Kế Quang lại gầm lên, thần uy liệt thủy thương tỏa ra thần uy ngập trời, 30 vạn đại quân cũng đồng loạt hô lớn, một thương tràn trề uy lực kinh khủng lại giáng xuống. Trong ánh mắt sợ hãi của vô số đệ tử ở thánh địa Cửu Tinh, cả những đại nhân vật cũng run sợ, đại trận lại rung lên một lần nữa. Một lần nữa, Thích Kế Quang như một chiến thần bất khả chiến bại, trường thương trong tay hắn như một con rồng, từng thương giáng xuống. Trong thiên địa, mọi âm thanh đều im bặt, không một tiếng râm ran, chỉ có tiếng chấn động đáng sợ khi thanh trường thương trong tay Thích Kế Quang giáng mạnh xuống mảng sáng của đại trận. Thánh thượng, ý chí của vài đại thế giới kia đã được tinh luyện toàn bộ. Trong một đại thế giới, Lý Bắc Thần khoanh chân tĩnh tọa trong một nhà trọ, yên tĩnh tu hành. Trên đỉnh đầu hắn, một viên tiên đan được bao quanh bởi 9 con rồng đang tỏa ra tiên quang vô lượng. Nếu không phải vì trong phòng bố trí trận pháp thì e là tiên quang chói lóa ấy đã chiếu rọi vạn vật, 10 vạn người đều có thể trông thấy. Từng tia tinh hoa tiên đan dày đặc chảy vào huyệt bách hội của Lý Bắc Thần, vận chuyển một vòng trong thần khu. Sau mỗi một hơi thở, khí thế trên người hắn lại càng cường đại hơn. Thân thể thiên đế là thể chất mạnh nhất trên thế giới. Nguồn năng lượng cần thiết để tăng lên mỗi một cảnh giới là vô cùng khủng khiếp, còn kinh khủng hơn nhiều tiên thể của nhân kiệt đỉnh cấp. Hơn nữa, yêu cầu về chất lượng cũng rất khắt khe. Thế nên dù vạn giới lâu đã phát triển thần tốc, thì tài nguyên mà hắn có thể lợi dụng vẫn không nhiều. Lúc này, hắn như một vị chí tôn, kỳ chân dị bảo thấp hơn cấp bậc chí tôn không có hiệu quả gì với hắn. Đúng lúc này, âm thanh của Quách Gia vang lên bên ngoài cửa, truyền vào trong tai hắn. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Thần quang đen trắng nở rộ, Lý Bắc Thần thản nhiên nói. Phụng Hiếu, vào đi. Vâng, Quách Gia nhận lệnh, mở cửa phòng, bước chân vào. Trong tay hắn, sáu viên ngọc kỳ lạ tỏa ra sắc vàng đen, dường như có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của từng đại thế giới bên trong đó. Sau chuyến đi đến Thương tộc, hắn đã hứa nếu tương lai có đủ thực lực sẽ cứu Đế Tân gia. Tỷ Can không chỉ tặng cho hắn một viên tiên đan luyện chế từ tiên thú cấp đại la kim tiên vô cùng quý hiếm, mà còn tặng cho hắn cả sáu đại thế giới. Thương tộc cắm rễ ở chư thiên vạn giới vô số năm, tuy chưa thành lập nên triều vận, từ sau khi Đế Tân bị phong ấn cũng được Cửu Thiên Thánh Nhân chú ý, nhưng thương tộc vẫn nắm không ít đại thế giới trong tay. Dù sao, trong mắt Cửu Thiên Thánh Nhân, đại thế giới cũng chẳng mạnh hơn con sâu cái kiến là bao, họ không thể vì một vài đại thế giới mà trở mặt với thương tộc. Suy cho cùng, Đế Tân vẫn chưa chết. Không ai dám khẳng định rằng, liệu mai này Đế Tân có phá vỡ phong ấn thoát ra không? Loại tồn tại tối cao ấy, đến cả Cửu Thiên Thánh Nhân cũng không muốn trêu vào. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, sáu viên, ý chí đại thế giới, bay vào tay hắn, Lý Bắc Thần lộ vẻ vui mừng. Sáu viên, ý chí đại thế giới, này có thể giúp hắn tạo ra sáu con tiên thú. Thực lực cũng sẽ tăng vọt, tu vi chậm chạp tăng lên, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn không cần thực lực mạnh đến mức thống trị chư thiên, quét ngang tất thảy, nhưng cũng tuyệt đối không được quá thấp. Với cương vị là đại hạ chi chủ, tương lai không biết sẽ gặp bao nhiêu kẻ địch mạnh. Tuy có nhân kiệt hoa hạ bên cạnh, nhưng thực lực tự bản thân mới là sự bảo đảm lớn nhất cho sự an toàn của mình. Chương 1307, Kiếm Tông, Tây Môn Suy Tuyết. Phụng Hiếu, đối với việc Đồng Trọng Thư trưởng quản văn, Huyền Trang trưởng quản Phật, người có suy nghĩ thế nào? Thu hồi, ý chí đại thế giới, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng nói. Thánh Thượng, Đồng Trọng Thư trưởng quản văn đạo, Huyền Trang trưởng quản Phật đạo, nhưng tu sĩ văn đạo chư thiên nhiều đến thế nào? Mặc dù Phật tu tập trung ở Tây Thiên Đại Thế Giới nhưng chư thiên vạn giới cũng có không ít, e rằng sẽ khó mà trở thành văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ danh phù kỳ thực. Thần có một kế sách, có thể giúp hai người họ mau chóng nắm văn đạo và Phật đạo chư thiên trong tay. Quách Gia nói, vẻ mặt nghiêm túc, ồ, Lý Bắc Thần lập tức mừng rỡ. Nếu có thể nắm văn đạo và Phật đạo chư thiên trong tay thì chỗ tốt đối với đại hạ, không cần nói cũng biết. Từ xưa đến nay, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Cho dù là văn đạo hay Phật đạo thì tất nhiên cũng có không ít tồn tại mạnh mẽ lánh đời không ra mặt. Thần cho rằng, có thể cử hành Đại hội Văn đạo Chư Thiên, Đại hội Vạn giới luận Phật ở Vũ Đô, người áp đảo quần hùng có thể trở thành văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ. Quách Gia mỉm cười, thần thái thong dong, đôi mắt lóe lên vẻ thông tuệ, dường như đã dự tính trước được. Đại hội Văn đạo, Đại hội Phật đạo, Lý Bắc Thần suy tư, hắn đã hiểu ý của Quách Gia. Nhưng cho dù là văn đạo hay Phật đạo thì cường giả thật sự đều lánh đời không ra. Chuyện tầm thường căn bản không thể khiến bọn họ xuất thế. Nhưng nếu lấy hai đại vị cách thiên địa là văn đạo chi chủ và Phật đạo chi chủ ra dụ thì những cường giả ẩn thế này chắc chắn sẽ chen chúc xuất thế. Không có vị văn tu nào có thể bỏ qua vị cách văn đạo chi chủ. Cũng không có vị Phật tu nào có thể bỏ qua vị cách Phật đạo chi chủ. Nhưng theo Lý Bắc Thần, hai đại vị cách thiên địa này cực kỳ cao quý. Chắc chắn có lợi ích khó mà tưởng tượng được đối với việc tu luyện văn đạo hay Phật đạo. Mà chỉ cần Đồng Trọng Thư và Huyền Trang có thể dùng tài nghệ trấn áp quần hùng trong đại hội văn đạo và Phật đạo, khuất phục những đại năng ẩn thế này, như vậy bọn họ sẽ thật sự khống chế được văn đạo chư thiên và Phật đạo chư thiên. Còn về hai người bọn họ có thể bao trùm vạn giới, dùng tài nghệ trấn áp quần hùng hay không thì Lý Bắc Thần không có bất cứ nghi ngờ nào. Trong vô số năm tháng qua, không có ai mở ra 12 đạo cung của Vạn Âm Thần Sơn được. Chỉ có Đồng Trọng Thư và Huyền Trang mở ra được. Điều này nói lên cái gì? Không cần nói cũng hiểu. Nói về văn đạo, 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ, Đồng Trọng Thư chắc chắn có thể xếp trong top 10. Mà địa vị của Huyền Trang ở Phật Môn cũng có thể lọt vào top 10. Cứ theo lời Phụng Hiếu nói, việc này do ba người ngươi, Đồng Trọng Thư và Huyền Trang phụ trách. Lý Bắc Thần thản nhiên dặn dò, thần tuân chỉ, Quách Gia lĩnh chỉ. Sau khi Quách Gia lui xuống, Lý Bắc Thần trở tay, lại lấy ra ý chí đại thế giới kia. Khóe miệng lộ ra ý cười. Ý niệm chuyển động, lập tức một vùng thế giới khó lường mở ra trước người hắn. Ánh sáng năm màu rực rỡ bắn ra, sinh mệnh và tử vong đan xen giống như đi lang thang bên bờ vực giữa cái chết và sự sống. Pháp tắc sinh tử nồng đậm đến cực hạn chấn động thiên địa. Cả thế giới đều mơ hồ tỏa ra khí tức siêu thoát. Đại năng sáng tạo môn bí thuật, thế giới tiên thú, quả là mạnh mẽ đến cực hạn, khó có thể tưởng tượng được việc lý giải pháp tắc sinh tử. Lý Bắc Thần cảm thán. Hắn không do dự, chuyển động tay phải, trực tiếp đưa sáu ý chí đại thế giới trong tay vào thế giới này. Ánh sáng năm màu lập tức tỏa sáng, sinh mệnh và tử vong hiện ra, hóa thành sáu cột sáng, đỉnh thiên lập địa. Ầm ầm ầm, vô số lôi đình nổ vang giống như khai thiên lập địa, sáu lục địa nhỏ xuất hiện. Mỗi lục địa chỉ có 10 trượng, giống hệt đại lục, phệ thiên hổ, ở trước đó, đều do một loại bùn năm màu thần dị hình thành, có sức sống mênh mông vô tận. Sáu tiên thụ xanh nho nhỏ bắt đầu phát triển ở trung tâm sáu lục địa, chỉ cần vài hơi thở đã lớn lên đến chín trượng, tỏa ánh sáng long lanh, kết cấu cứng cáp. Ầm, thần lôi ngang trời, thiên địa nổ vang, giống như lôi âm đầu tiên của thế giới. Gừ, gừ, sáu tiếng thú gầm vang lên, sáu bóng dáng kinh khủng, dữ tợn vô cùng hiện lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, chấn động thế gian. Hung ma kiến, một trong 10 đại hung thú viễn cổ của cửu thiên tiên giới, sức lớn vô cùng, được xưng là cực hạn của lực, hung tàn, máu tanh, bạo ngược thất thường, trưởng thành có thể khiến tiên giới run rẩy, lực lượng hùng mạnh vô tận. Phệ huyết văn thú, không gì không hút, có thể nuốt trọn tất cả sinh linh, toàn bộ chí bảo trong chư thiên, tiềm lực vô hạn, cho nó thời gian thì có thể nuốt chửng một tầng tiên giới. Cửu u xà hoàng, tồn tại tối cao trong loài rắn, sinh ra có 9 mắt, mỗi một mắt đều có đại thần thông khác nhau, nắm giữ những đạo tắc như thời gian, sinh tử, tạo hóa, luân hồi, âm dương. Kinh khủng vô hạn, bất tử huyết hoàng, dị loại trong tiên hoàng, vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt, lấy máu tươi vô tận làm thức ăn, khắc tinh của vô số sinh linh, tồn tại khiến tiên hoàng nhất tộc đều sợ hãi. Chương 1308, Kiếm Tông, Tây Môn Suy Tuyết 2. Sáu con tiên thú đều là dị chủng của tiên giới, tồn tại đứng trên đỉnh vô số tiên thú. Lý Bắc Thần chấn động tâm thần, lộ vẻ mặt ngạc nhiên, sợ hãi. Lúc này hắn càng tò mò hơn về đại năng sáng tạo ra môn bí thuật vô thượng, thế giới tiên thú, rốt cuộc là vật gì có thể lấy ý chí đại thế giới, ấp nở ra những tiên thú đáng sợ đến cực điểm như vậy. Thậm chí hắn còn nghi ngờ vị đại năng truyền môn bí thuật vô thượng này ra ngoài, phải chăng có bí mật gì không thể cho ai biết. Dù sao thì loại tồn tại đa mưu túc trí kia, không ai biết hắn có mưu đồ kinh thiên nào không. Nhưng hắn đã để Tôn Vũ kiểm tra thực hư qua, xác nhận môn bí thuật, thế giới tiên thú, này không có vấn đề, cũng không có chuẩn bị ở sau gì. Nếu không hắn đã không có khả năng tu hành tiếp. Vù, hắn nhẹ nhàng phất tay, thoáng chốc, vô số thần tệ được hắn giải vào thế giới tiên thú, từng đạo năng lượng kích động dữ dội. Ước chừng khoảng một khắc, hắn mới dừng lại, 200 triệu thần tệ bị hắn tiện tay bỏ vào. Cảnh tượng này đủ để dọa sợ mọi người. 200 triệu thần tệ đấy, đây là món tài phú khổng lồ cỡ nào. Thần hoàng bình thường cũng khó có thể lấy ra được, đại trận tam tinh thần sát sẽ có uy năng đến mức nào. Lý Bắc Thần nhìn vào bên trong, thế giới tiên thú, sáu con tiên thú đang há cái miệng to đen ngòm như một hố đen không đáy, nuốt chửng vô tận năng lượng, ánh mắt hắn lộ ra ý cười kỳ dị. Khi thế giới tiên thú có được 3 con tiên thú sẽ có thể tạo thành đại trận tam tinh thần sát. Căn cứ theo giới thiệu, thực lực của tiên thú sẽ xảy ra sự lột xác. Nhưng bây giờ 6 con tiên thú mới sinh có thực lực quá thấp, không có tác dụng lớn. Chờ một khoảng thời gian nữa, thực lực của 6 con tiên thú đều đạt đến cảnh giới thần vương đỉnh phong, ngang hàng Phệ Thiên Hổ thì hắn có thể thử xem sức mạnh vĩ đại của một trong những chiêu thức mạnh nhất môn bí thuật thế giới tiên thú, đại trận tam tinh thần sát rồi. Nếu lại có thêm 2 ý chí đại thế giới, hóa sinh ra 2 con tiên thú nữa, như vậy có thể tạo thành đại trận cửu tinh thần sát, khi đó sẽ trở nên mạnh mẽ dường nào. Lý Bắc Thần có chút mong chờ, đây là sức mạnh to lớn của riêng hắn. Tây Môn Khinh, bây giờ sắp trôi qua 1 tháng rồi, nếu ngươi không thể phá vỡ phong tỏa của kiếm môn thì các ngươi sẽ không có tư cách trở về kiếm tông. Năm đó, tổ sư của Suy Tuyết Kiếm Sơn, các ngươi, một mình một kiếm giết vào cửu thiên tiên giới, đắc tội quá nhiều cường giả khiến cho tông ta chịu ảnh hưởng lớn, không thể không rời khỏi tiên giới. Hôm nay, nhất mạch các ngươi muốn trở về kiếm tông thì phải phá vỡ phong tỏa, để chúng ta thấy, thời gian 3 vạn năm, vị được xưng là thiên kiêu mạnh nhất của Suy Tuyết Kiếm Sơn kế sau Tây Môn Suy Tuyết như ngươi, rốt cuộc thế nào. Trong một đại thế giới, có một cánh cửa núi liền bầu trời cao ngất, môn hộ hiện ra kiếm hình, khí thế đáng sợ, sắc bén vô tận làm chấn động hư không, cắt hết tất cả. Ở dưới môn hộ, một thanh niên mặc áo bào trắng, vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén vô cùng, mày kiếm mắt sáng, tay cầm một thanh thần kiếm màu trắng, kiếm ý xông lên trời như thể có thể hủy diệt chư thiên, phá hủy vạn giới. Hắn chính là lão tổ của Suy Tuyết Kiếm Tông, Tây Môn Khinh. Một vị kỳ tài kiếm đạo tuyệt thế, Hình Luật trưởng lão, Tây Môn Khinh mở ra kiếm môn, không phải để quay về kiếm tông, mà chỉ vì lấy ra vật của tổ tiên từ Suy Tuyết Kiếm Sơn. Năm đó, mạch kiếm linh đã chém tận giết tuyệt một mạch, Suy Tuyết, không chút nể mặt, không để ý đến tình đồng môn. Khi đó, trên đời này đã không còn một mạch Suy Tuyết, kiếm tông nữa, mà có, chỉ là Suy Tuyết Kiếm Tông. Tây Môn Khinh lộ vẻ mặt lạnh lùng, đôi lông mày như kiếm, hai mắt như kiếm, mái tóc đen đầy đầu càng như kiếm. Nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy một thanh thần kiếm tỏa ra mũi nhọn khắp 4 phía. To gan, Tây Môn Khinh, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Có thể khiến cho một mạch Suy Tuyết quay về kiếm tông, đã là ân huệ vượt ngoài quy tắc của tông chủ rồi. ngươi không những không cảm kích, lại còn muốn lập môn hộ khác. Đột nhiên, các kiếm môn khác lần lượt run lên khe khẽ, như có một vị tồn tại khủng khiếp đang nổi trận lôi đình, muốn bước ra bên ngoài từ trong kiếm môn, hủy diệt hết thảy. Trong mơ hồ, một tia kiếm ý đáng sợ tột độ như muốn xuyên qua kiếm môn, trấn áp về phía Tây Môn Khinh và mười mấy vị kiếm khách áo trắng cách hắn không xa. Khai ân vượt ngoài quy tắc, Suy Huyết Kiếm Tông không cần, nên nhớ, sau ngày hôm nay sẽ không còn một mạch kiếm tông, Suy Tuyết nữa, chỉ có Suy Tuyết Kiếm Tông. Tây Môn Khinh lạnh lùng nói, kiếm ý phát ra từ toàn thân hắn càng thêm khủng khiếp. Hư không run rẩy, vạn đạo đều đang sụp đổ, một ánh kiếm sáng lên, giống như cảnh sắc đẹp nhất ở giữa đất trời, rực rỡ cực hạn, chói lọi vô cùng. Một ánh kiếm này đã lấy đi tất cả hào quang trên thế gian, mọi sự tồn tại đột nhiên trở lên lu mờ. Ánh kiếm vô địch trực tiếp bùng nổ trên kiếm môn. Chương 1309, Kim Tiên Đạo Quả. Ngay tức khắc, kiếm môn không có bao nhiêu động tĩnh trong một tháng gần đây, đột nhiên bắt đầu chấn động. Từng kiếm ý cuồn cuộn lao ra từ trong kiếm môn, nhưng dưới một kiếm của Tây Môn Khinh, tất cả đều vỡ tan. Ngươi, tu vi của ngươi, sao có thể đạt tới bước này được? Bên trong kiếm môn, Hình Luật trưởng lão đột nhiên kinh hãi, giọng nói hơi run rẩy, kêu lên thất thanh. 3 năm trước, khi đó Tây Môn Khinh có tu vi gì? Bán bộ chí tôn mà thôi. Nhưng hiện giờ, một kiếm này khiến cho tất cả kiếm môn chấn động. Kiếm ý nghe rợn cả người, khủng khiếp tột độ, tu vi kiếm đạo của kẻ này đã không hề yếu hơn hắn. Hắn là tồn tại nào? Trưởng lão nắm giữ Hình Luật của kiếm tông, hắn chính là đại nhân vật đứng trên đỉnh kiếm tông, địa vị không kém gì chủ của các mạch khác, một thân thực lực kinh thiên động địa, cho dù ở cửu thiên tiên giới, cũng là một phương cường giả uy lâm. Hắn tu hành đến hiện giờ, đã hao phí bao nhiêu thời gian? Hình Luật trưởng lão hơi hốt hoảng, hắn đã không nhớ rõ được nữa rồi. Là một tồn tại vĩ đại có được Kim Tiên Đạo Quả, nhảy ra khỏi sông dài thời gian, tuổi thọ vô tận, đối với hắn, thời gian 3 vạn năm chỉ là một chớp mắt, bế quan thoáng cái đã trôi qua. Nhưng bây giờ, chỉ trong thời gian 3 vạn năm ngắn ngủi, Tây Môn Khinh lại vượt ngoài không gian, vượt qua cả thời gian, dùng kiếm đạo vô thượng chứng Kim Tiên Đạo Quả. Chỉ nghĩ thôi, Hình Luật trưởng lão cũng có cảm giác sởn tóc gáy. Đây là thiên kiêu đáng sợ tới bậc nào? Trong lòng hắn có hơi hối hận. Hối hận vì lúc đầu đã để mặc cho một mạch kiếm linh ra tay với mạch Suy Tuyết. Huyết mạch tiên tổ mà thôi, Tây Môn Khinh lạnh lùng nói. Cheng, lại là một ánh kiếm lao vút lên trời, chấn động nhật nguyệt. Thế giới chứa đựng kiếm môn này cũng đột nhiên rung động, dường như không thể chịu nổi kiếm ý đáng sợ vô song đó của Tây Môn Khinh. Sau lưng Tây Môn Khinh, 12 kiếm khách áo trắng đang nhìn hắn với vẻ cuồng nhiệt và ngưỡng mộ, nhìn vị kiếm tiên vô địch, thân hình thẳng tắp như kiếm, sắc bén như thể chia cắt chư thiên vạn giới. Bước vào kiếm tông, thu hồi lại đồ vật của tổ tiên. Đây chính là tín ngưỡng của Suy Tuyết Kiếm Tông bọn họ. Ngông cuồng, Tây Môn Khinh, năm đó niệm tình đồng môn, tha cho ngươi một mạng. Hôm nay, ngươi lại cả gan tự lập môn hộ, bổn tọa thay mặt kiếm môn, chém đầu ngươi. Trong kiếm môn, một âm thanh kinh khủng tràn đầy sát khí ác liệt đột nhiên truyền ra, chấn động khắp nơi. Toàn bộ kiếm môn, dường như được mở ra từ trong ra ngoài. Kiếm ý cuồn cuộn mà khủng khiếp. Rít gào giữa trời đất, bao phủ cả bầu trời. Khoảnh khắc âm thanh kia vang lên, vẻ mặt hờ hững của Tây Môn Khinh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Ánh kiếm lạnh lẽo chói mắt lao ra từ trong đôi mắt hắn. Trong mơ hồ, hết thảy xung quanh giống như đều biến thành băng tuyết ngập trời, xuyên thấu tâm can. Kiếm thương sinh, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Hôm nay không lấy mạng ngươi, sao ta có thể xứng với đông đảo tiền bối của một mạch Suy Tuyết. Tây Môn Khinh thét dài, kiếm ý vô địch ngang trời. Tỏa ra hào quang chói mắt như có thực. Thần kiếm màu trắng trong tay tung hoành, từng vòng thế giới đều sinh diệt. Kiếm xuất ra, thế giới sống. Kiếm xuất ra, thế giới vẫn. Đây là kiếm đạo vô thượng, một kiếm vô địch được chém ra bởi một vị cường giả được chứng Kim Tiên Đạo Quả khủng khiếp. Ở chỗ xa, mấy người Lý Bạch, Vương Việt, Huyền Tông, Chiến Thần Thông đứng xem lễ đều kinh hãi, da đầu tê dại. Đây là kiếm đạo cảnh giới nào? Bọn họ có cảm giác, nếu một kiếm này không ở trong thế giới kỳ lạ này, mà là ở trong chư thiên vạn giới, thì e là toàn bộ Thái Hoàng thần giới sẽ không thể chịu nổi, mà bị chém thành hai. Đáng sợ cực hạn, khủng khiếp cực hạn, thế giới này, sao lại có cường giả khủng khiếp như vậy? Chiến Thần Thông thất thần, nhìn hư không phía xa, một kiếm khủng khiếp đó xẹt ngang bầu trời, vô số đại thế giới luân hồi sinh diệt. Cả thể xác và tinh thần của hắn đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không có một chút màu hồng. Dưới một kiếm này, hắn có cảm giác bản thân giống như con kiến. Con kiến bé nhỏ không đáng kể, thậm chí hắn còn cảm thấy, tông môn phía sau mình, quần tộc phía sau mình đều bị một kiếm này tiêu diệt. Tất cả mọi thứ sẽ không còn tồn tại nữa, tất cả mọi người, không ai nói chuyện. Tuy rằng bọn họ không thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía xa, mọi thứ ở nơi đó giống như bị kiếm ý vô hình bao phủ, che lấp đi bầu trời, nhưng bọn họ cũng lờ mờ suy đoán được trong lòng. Vị lão tổ đáng sợ này của Suy Tuyết Kiếm Tông, e rằng không phải là sinh linh của chư thiên vạn giới. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy vô thượng chí tôn trong truyền thuyết đáng sợ đến mức nào, nhưng họ có cảm giác rằng, lão tổ Suy Tuyết Kiếm Tông trước mắt này, không chỉ không yếu mà còn mạnh hơn cả chí tôn. Mạnh hơn rất nhiều, họ cũng không rõ, loại cảm giác này từ đâu mà có, nhưng lại chỉ có cảm giác như vậy. Giống như thiên địa, lại giống như đại đạo vô tận huyền ảo, nhồi nhét cảm giác này vào tận đáy lòng của bọn họ. Kiếm môn run rẩy, chương 1310, Hiên Viên thị huyết chiến thiên hạ. Những vết nứt như mạng nhện bắt đầu lan rộng, từng kiếm ý vô thượng xuyên qua vết nứt, lan tràn ra, che khuất bầu trời. Sắc mặt Tây Môn Khinh lạnh lùng, sát ý trong mắt cuồn cuộn, thần kiếm trong tay chém ra lần nữa. Bùm, kiếm môn tan tành, vô số mảnh vỡ của kiếm môn thần bí bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một mảnh vỡ đều xoắn vặn trong hư không, sau đó hóa thành kiếm ý như hải triều, cuồn cuộn dâng trào, có thể nhấn chìm hết thảy. Kiếm chi ý chí tinh thuần, thần quang trong mắt Phương Việt và Lý Bạch lóe lên, không có bất cứ do dự nào, lập tức ra tay, biến kiếm ý thành nền trời, bọc tất cả những mảnh kiếm môn vỡ vụn. Những kiếm ý tinh thuần này, mặc dù không có tác dụng lớn với bọn họ, nhưng có lợi rất lớn, khó mà tưởng tượng đối với việc bồi dưỡng kiếm tu dưới trướng. Không chỉ có hai người họ đang thu thập, mà 12 kiếm khách áo trắng ở phía sau Tây Môn Khinh cũng đang tỏa ra kiếm ý toàn thân, hấp thu mảnh vỡ kiếm môn. Đây là kiếm ý tinh thuần vô chủ, mỗi một tia có thể tiết kiệm vô số thời gian khổ tu của một kiếm tu. Đám người Huyền Tông, Chiến Thần Thông chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, vô cùng thèm muốn đố kỵ. Biết rõ đây là chí bảo tuyệt thế, nhưng tiếc rằng bọn họ không phải là kiếm tu, không có kiếm ý tuyệt thế, cưỡng ép hấp thu, chắc chắn sẽ bị phản phệ, đến lúc đó e là sẽ mất cả trì lẫn trài, lợi bất cập hại. Tây Môn Khinh, hôm nay ta sẽ tiến người xuống âm phủ, cho người gặp lại tổ tiên nhà ngươi. Nơi kiếm môn vỡ vụn, một bóng hình cao lớn vạm vỡ đứng đó, mái tóc màu đỏ đầy đầu bay trong gió, ánh mắt lạnh lùng, giống như một thanh kiếm thần, đứng ngạo nghễ trên bầu trời bao la, trấn áp thế gian. Kiếm Linh, ra đây, hắn lạnh lùng thét dài. Trong phút chốc, từng bóng dáng hình kiếm chói mắt chẳng biết hiện lên từ đâu, mỗi một cái đều tản ra kiếm ý cực kỳ nồng đậm. Trong không trung, kiếm chi đại đạo hiện lên, những bóng dáng hình kiếm ấy giống như hợp nhất với kiếm chi đại đạo, tàn phá vạn giới bằng hào quang sắc bén. Kiếm Linh, không chịu được một chiêu, Tây Môn Khinh nói một cách lạnh lùng, hắn nâng thần kiếm màu bạc trong tay lên, hào quang màu trắng như tuyết che phủ cả đất trời. Một tiếng ngâm khẽ vang lên trong lòng mọi người, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng lại như sấm sét, chấn động bát hoang. Suy Tuyết Nhất Kiếm, giữa trời đất, tiếng thở dài sâu kín vang lên, một ánh kiếm trắng tuyết lóng lánh quét ngang giữa trời, như dao long, như đằng xà, như cánh đồng tuyết vạn trượng, quét sạch tất cả, diệt hết mọi thứ. Không có bất cứ âm thanh nào, từng kiếm linh làm cho mấy người Huyền Tông, Chiến Thần Thông sợ hãi đó tan biến trong chớp mắt, biến thành từng sợi ánh kiếm rồi tiêu tán. Nhưng kỳ lạ thay, sự giao tranh đáng sợ như vậy lại không truyền ra bất cứ âm thanh nào, cũng không hề truyền ra dù chỉ một chút ảnh hưởng. Dường như, Tây Môn Khinh và vị cường giả đáng sợ của một mạch kiếm linh kia, hoàn toàn không đứng ở thời gian và không gian này. Bọn họ tựa như đã thoát ra ngoài thế giới, vượt ra ngoài thời không. Giống như họ là người trong tranh, mà Tây Môn Khinh và vị cường giả đáng sợ kia mới tồn tại chân thật. Loại cảm giác không thể tưởng tượng được này, làm cho đám người Huyền Tông ra đầu tê dại, đồng tử co lại, hoàn toàn không thể lý giải nổi. Quả nhiên là thiên kiêu mạnh nhất kế sau Tây Môn Suy Tuyết. 3 vạn năm, trưởng thành đến bước này, bổn tọa không thể không thán phục thiên tư của ngươi. Cường giả tuyệt thế của một mạch kiếm linh, Kiếm Thương Sinh nở nụ cười, nét cười lạnh lẽo, không có chút độ ấm nào. Tên húy của tổ tiên, ngươi há lại có thể gọi thẳng. Keng, tiếng kiếm reo lại vang lên, Tây Môn Khinh hóa thành một sợi ánh kiếm tuyết trắng, chém về phía Kiếm Thương Sinh. Vào giây phút này, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Hôm nay, bổn tọa sẽ lại làm trời giáng mưa máu tại chư thiên vạn giới. Tồn tại chứng đạo kim tiên đạo quả, đã có từng sợi ý cảnh bất diệt, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tất cả những điều huyền bí trong thiên địa, họ đều thấy rõ mồn một. Trong chư thiên vạn giới, đây là tồn tại ngang hàng với ý chí chư thiên. Một khi kim tiên đạo quả vẫn lạc tại chư thiên vạn giới, thì ý chí chư thiên sẽ xúc động, sẽ giáng mưa máu xuống chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh cùng đau thương. Rầm rầm rầm, hai bóng người cực kỳ vĩ ngạn đánh nhau điên cuồng trên hư không, kiếm ý vô song va chạm lẫn nhau. Mới chỉ nhìn thấy tận mắt đã khiến đám người Huyền Tông, Chiến Thần Thông chết lặng, tựa như đang ở trong mơ. Đây là tồn tại ở cảnh giới nào? Âm Ngũ nuốt nước miếng, nói ra bằng giọng điệu khó mà tin được. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ hai bóng người đánh nhau trên hư không, trong mắt hắn, chỉ có thể thấy được ánh kiếm vô tận, cuồn cuộn như thủy triều, bắn về bốn phương. Giờ phút này, trong lòng hắn thậm chí còn có chút nghi hoặc mơ hồ, mình có thực sự là một sinh linh đang sống hay không? Tại sao nhìn cuộc chiến trên không trung, hắn lại có một loại cảm giác sợ hãi như đang ở trong tranh nhìn hai người đang đánh nhau bên ngoài bức tranh? Đây là cảnh giới vô thượng tiên nhân. Nghe đồn rằng, tiên nhân chia thành địa tiên đạo quả, thiên tiên đạo quả, kim tiên đạo quả. Chương 1311, Hiên Viên Thị Huyết Chiến Thiên Hạ. 2. Địa tiên đạo quả, bản thân đại đạo hóa thành vô thượng tiên đạo, thân xác hóa thành vô thượng tiên thể, đáng sợ vô cùng. Mà thiên tiên đạo quả lại vượt ra ngoài tất cả không gian, bất cứ tồn tại nào dưới thiên tiên đạo quả đều không thể tạo ra chút thương tổn cho thiên tiên, bởi vì cả hai không cùng một chiều không gian. Mà kim tiên đạo quả càng đáng sợ hơn, vượt ra tất cả thời gian, bước ra khỏi sông thời gian dài, tuổi thọ vô tận. Kim tiên thể, kim tiên hồn đều mang ý chí bất diệt, trời đất hủ bại, mà ta bất diệt. Nhưng vào lúc này, Huyền Tông thuộc cửu vĩ thiên hồ tộc đột nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị đại năng kiếm đạo vô thượng đang điên cuồng chém giết trên hư không. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra ánh hào quang nóng cháy cực kỳ, đầy ắp sự hướng tới, mà hai vị đại năng kinh khủng đang đánh nhau này, nhất định là tiên nhân trên cả địa tiên đạo quả. Khác biệt giữa bọn họ và chúng ta là không cùng một chiều không gian, không phải tồn tại thiên tiên, thì chính là đại năng vô thượng đã chứng kim tiên đạo quả. Vô thượng tiên nhân, đám người chiến thần thông trợn mắt há mồm, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Đây chính là vô thượng tiên nhân trong truyền thuyết, hơn nữa, còn không phải vô thượng tiên nhân bình thường, mà là đại năng khủng bố đã chứng thiên tiên đạo quả, thậm chí là kim tiên đạo quả. Mặt mũi bọn họ đều dại ra, bọn họ còn chưa từng gặp được cả Chí Tôn, đột nhiên phát hiện, có một ngày lại có thể nhìn thấy vô thượng tiên nhân mà Chí Tôn đang không ngừng truy tìm. Loại rung động này làm tinh thần họ run rẩy, đầu óc trống không. Bọn họ không hiểu cũng không cần hiểu sự phân chia của vô thượng tiên nhân mà Huyền Tông đã nói, bởi vì bất cứ một vô thượng tiên nhân nào đều là trong truyền thuyết đối với họ, là tồn tại tối cao mà ngay cả ngước lên nhìn cũng không thể nhìn lên. Lý Bạch và Vương Việt có hơi kinh ngạc nhìn Huyền Tông, nhưng lập tức thả lòng. Bọn họ đã biết cửu vĩ thiên hồ tộc là huyết thống mà Đát Kỷ để lại ở chư thiên vạn giới. Mặc dù không phải con cháu trực hệ, nhưng Đát Kỷ và Đế Tân chính là cường giả khủng khiếp có thể uy hiếp thánh nhân tiên giới. Cho dù Đát Kỷ hoàn toàn phất lờ cửu vĩ thiên hồ tộc, nhưng nội tình của cửu vĩ thiên hồ tộc cũng vượt xa sức tưởng tượng của chư thiên vạn giới như cũ. Rầm rầm, ở hư không xa xôi, tiếng đánh nhau va chạm kịch liệt như cách xa vô tận truyền đến, hai luồng ánh kiếm chói mắt như chúa tể trời đất, càn quét mọi thứ. Đã xem thường ngươi rồi, không ngờ tới ngắn ngủi có 3 vạn năm, ngươi không chỉ chứng kim tiên đạo quả, lại ổn định được đạo quả. Tư chất này, quả thật khiến người nghe mà khiếp sợ. Bất thình lình, một tiếng quát lạnh truyền đến, kiếm thương sinh vết thương đầy khắp người, máu tươi giàn giụa, ngừng trên hư không, nhưng toàn thân vẫn lộ ra kiếm ý vô tận làm người ta sợ hãi. Ngươi cũng không kém, trên người Tây Môn Khinh cũng có vô số vết thương do kiếm gây ra. Từng giọt máu tươi chảy xuôi xuống, giống như một thanh huyết kiếm, buông xuống hư không, chém giết vạn vật. Một giọt máu là có thể làm tan vỡ một đại thế giới. Máu tươi vô tận khắp người, chính là đại thiên thế giới vô biên vô tận. Sức mạnh đáng sợ, không chứng tiên nhân đạo quả thì khó mà tưởng tượng được. Đáng tiếc, một mạch suy tuyết xuống dốc, ngươi chỉ có một mình, mà một mạch kiếm linh, lại không chỉ có một vị kim tiên là bổn tọa. Kiếm thương sinh lạnh lùng nói, sau khi hắn dứt lời, phía sau kiếm thương sinh lập tức lại có hai bóng người đáng sợ bước tới, tóc đỏ đầy đầu, khắp người tản ra kiếm ý khủng bố vô tận, đôi mắt sắc bén cực kỳ. Vậy sao? Tây Môn Khinh bỗng cười, tiếng cười này lập tức khiến kiếm thương sinh nhăn mày, làm hai vị đại năng đã chứng kim tiên đạo quả phía sau hắn ngạc nhiên mà dừng bước. Tây Môn Khinh quay đầu, nhìn về hướng Lý Bạch cùng Vương Việt, ánh mắt hắn mang theo chút nghi hoặc, chút kính nể, và đau buồn, hắn nói, tọa nhân thị thắp sáng mồi lửa mới, phục hy thị diễn toán bát quái, thần nông thị nếm hết bách thảo, hiên viên thị huyết chiến thiên hạ. Lời này của Tây Môn Khinh vừa dứt, sắc mặt Lý Bạch và Vương Việt thay đổi trong nháy mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Thân là con cháu Hoa Hạ, huyết mạch của Viêm Hoàng, sao có thể không biết hàm ý trong câu này của Tây Môn Khinh? Nhưng câu nói mà mỗi người mang dòng máu Hoa Hạ đều biết rõ, sao lại được nói ra từ trong miệng lão tổ của Suy Tuyết Kiếm Tông? Lẽ nào người trước mắt này cũng là hậu duệ của Hoa Hạ? Sao các hạ biết được câu nói này? Lý Bạch nhìn Tây Môn Khinh thân mặc áo trắng, giống như một thanh thần kiếm trắng tinh đứng vững giữa trời đất, trầm giọng mở miệng, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm có. Thế gia Lạc Thư, cửu vĩ thiên hồ tộc, thương tộc. Lẽ nào Suy Tuyết Kiếm Tông cũng có quan hệ với Hoa Hạ? Câu nói này là do tiên tổ lưu truyền lại, ta cũng không biết ý nghĩa của nó, có điều xem tình hình, hình như hai vị biết. Tây Môn Khinh mở miệng, suy tư, câu nói này là câu nói cổ xưa mà gia tộc Tây Môn đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương 1312, ba kim tiên này, ta chém giúp ngươi. Nó do người đã kiến lập gia tộc Tây Môn, tiên tổ của gia tộc Tây Môn suy tuyết lưu truyền. Tây Môn suy tuyết, Lý Bạch nhướng mày, trịnh trọng nói. Đúng vậy, Tây Môn Khinh gật đầu, trong lòng hắn cũng hơi hiếu kỳ, câu nói kia, rốt cuộc là có ý gì? Hai vị thần vương trước mặt đây lại có quan hệ gì với tiên tổ? Đã là đồng tộc, đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau. Ba kim tiên này, ta chém giúp ngươi. Lý Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, biểu cảm bình tĩnh. Nhưng lời nói của hắn vừa thốt ra, lại giống như sấm chớp cuồn cuộn nổ vang, đinh tai nhức óc, khiến cho cả trời đất cũng vì đó mà tĩnh lặng. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngơ ngẩn, trố mắt ngoác mồm, cơ thể đều không cách nào đứng vững, gương mặt ngập tràn vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bọn họ còn không kiềm chế được mà há to miệng, hai mắt trợn trừng, nhìn Lý Bạch với vẻ ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Ba kim tiên này, ta chém giúp ngươi. Đây là lời nói do một vị thần vương nói ra sao? Đột nhiên, lúc này mọi người cảm thấy, bọn họ giống như đang ở trong mơ, mông lung mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Từ lúc nào một vị thần vương trở nên dũng mãnh như vậy? Mở lời, là muốn chém giết ba vị vô thượng tiên nhân. Hơn nữa, đó còn là cường giả trong chúng tiên nhân, vị đại năng khủng khiếp đã chứng kim tiên đạo quả. Bọn họ đang nằm mơ, hay là thế giới này đã thay đổi rồi? Nếu không, sao lại xảy ra loại chuyện khó tin đến cực điểm như vậy được? Thần vương và tiên nhân căn bản chính là hai cấp bậc. Câu lấy trứng chọi đá cũng không thể nào hình dung được sự chênh lệch trong đó. Đây là khoảng cách một trời một vực, khó thể tưởng tượng. 12 vị kiếm khách áo trắng đứng sau lưng Tây Môn Khinh cũng ngơ ngác nhìn Lý Bạch. Bọn họ đều là kiếm tiên đã chứng địa tiên đạo quả, lực sát phạt cực kỳ đáng sợ, càn quét chư thiên, không có kẻ địch. Nhưng đối mặt với đại năng kim tiên, chẳng qua chỉ là kiến hôi mà thôi. Là ai cho một tên thần vương như ngươi dũng khí lớn như thế, dám nói ra câu khí phách như vậy, ba tên kim tiên, ta chém giúp ngươi. Ngay cả Tây Môn Khinh, tồn tại ba kim tiên của một mạch kiếm linh, cùng hình luật trưởng lão và các chức sắc khác của kiếm tông đang âm thầm quan sát nơi này, đều hơi ngơ ngác. Thực sự là không cách nào tưởng tượng nổi, một vị thần vương, tồn tại giống như kiến hôi, mà lại nói ra lời muốn chém giết vô thượng đại năng đã chứng kim tiên đạo quả hời hợt như thế. Từ lúc khai thiên lập địa đến nay, e là chưa từng có vị thần vương nào dám ngang ngược, điên cuồng như thế. Kiến hôi vọng ngôn giết tiên nhân sao? Một vị đại năng kiếm tiên cách kiếm thương sinh không xa lạnh nhạt mở lời. Thần vương so với kim tiên, giống như kiến hôi so với vô thượng tiên nhân. Thổi một hơi đã có thể diệt sạch không biết bao nhiêu tên. Hai bên căn bản không phải là sinh linh cùng một chiều không gian. Mà lời này buồn cười như thế, ly kỳ như thế, giống như sinh linh bên trong tiểu thuyết, truyện ký, phát ngôn muốn chém giết nhân vật bên ngoài tiểu thuyết truyền ký vậy. Đa tạ, chính ngay lúc này, Tây Môn Khinh đột nhiên mở lời, hành lễ nghiêm cẩn với Lý Bạch, biểu cảm nghiêm túc. Tuy rằng hắn không thể tưởng tượng ra, càng không thể tin nổi, một vị thần vương, làm thế nào chém giết được ba vị đại năng kim tiên. Nhưng hắn tin tưởng tiên tổ, tin tưởng vào tín ngưỡng của Tây Môn thế gia bọn họ. Tây Môn Khinh, vốn còn cho rằng ngươi có thiên tư tuyệt thế, tương lai đáng kỳ vọng. Hôm nay xem ra, chẳng qua cũng chỉ là mãng phu. Ngươi lại tin, một vị thần vương có thể chém giết ba vị kim tiên. Thật là buồn cười, từ nơi nào chưa rõ, có một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, mang theo kiếm ý hùng vĩ khó lường, vang vọng thương khung, chấn động vũ trụ. Tông chủ, ta đã sớm nói một mạch suy tuyết không cần phải tồn tại rồi, 3 vạn năm trước, ngươi cản ta giết sạch một mạch suy tuyết, hôm nay còn muốn cản ta sao? Lẽ nào ngươi cho rằng, Tây Môn suy tuyết vẫn chưa vẫn lạc sao? Mất tích ở chiến trường hằng cổ, vô số năm, trước nay chưa từng có ví dụ còn sống ra ngoài. Tây Môn suy tuyết chính là tai tinh của kiếm tông, một mạch suy tuyết cũng là u ác tính của kiếm tông, không chém giết sạch sẽ, ngày sau kiếm tông tất sẽ bị liên lụy. Kiếm thương sinh lạnh lùng nói, trong mắt hắn tràn ngập sát cơ vô tận, giọng nói trong hư không rơi vào im ắng, không mở lời nữa. Hai vị đại năng kim tiên khác ở bên cạnh kiếm thương sinh đột nhiên phát ra kiếm ý khủng khiếp, xông thẳng lên mây, gắt gao trấn áp về phía Tây Môn Khinh. Trong đó, kiếm ý của một vị đại năng kim tiên, phân ra một tia, chém về phía Lý Bạch. Tuy rằng tia kiếm ý này không có ý nghĩa, nhưng ở chư thiên vạn giới, lại là đòn công kích đáng sợ vô địch. Không có tồn tại nào có thể chống đỡ được. Tồn tại kiếm tiên, vượt qua không gian và thời gian, mạnh mẽ đáng sợ, không thể nào tưởng tượng nổi. Thậm chí ánh mắt của vị đại năng kim tiên này, còn chẳng nhìn về phía Lý Bạch, kiến hôi mà thôi, không gánh nổi ánh mắt chăm chú của hắn. Hửm, ánh mắt Tây Môn Khinh chợt lạnh, kiếm ý sắc bén bắn ra, muốn tiêu diệt tia kiếm ý chém về phía Lý Bạch. Chương 1313, Lý Bạch tương lai. Nhưng kiếm thương sinh trên đỉnh đầu lại xuất ra một bóng dáng hình kiếm hư ảo, ánh sáng lấp lánh khắp người, bước ra một bước, đã bao trùm Tây Môn Khinh. Ánh kiếm vô tận bao phủ ập đến Tây Môn Khinh, khiến hắn căn bản không có cơ hội phá đi tia kiếm ý đó cho Lý Bạch. Tây Môn Khinh, hôm nay đã nói sẽ để bầu trời vạn giới giáng mưa máu, vậy thì nhất định phải trời giáng mưa máu. Dù thế nào, một mạch Suy Tuyết ngươi, hôm nay nhất định phải diệt. Một vị thần vương, như kiến hôi mà thôi, ngươi còn cho là nhánh cỏ cứu mạng sao? Trước tiên để ngươi xem, con kiến hôi này bị nghiền chết thế nào. Kiếm thương sinh lạnh lùng mở lời, Tây Môn Khinh cũng lạnh lùng nhìn người đối diện, hai luồng kiếm ý vô thượng va chạm giữa không trung, vô cùng đáng sợ. Ở hai hướng khác, hai vị đại năng kim tiên còn lại của một mạch kiếm linh, đứng vững hai bên Tây Môn Khinh, cùng kiếm thương sinh bao vây hắn, trên trời không đường, dưới đất không cửa. Cục diện tuyệt sát, muốn giết ta sao? Khóe miệng Lý Bạch lộ ra ý cười, trường bào trắng muốt tung bay trong gió, mái tóc đen đầy đầu tùy ý buộc lên, ngập tràn một loại khí chất phóng túng, không chịu gò bó. Hắn nhìn tia kiếm ý kim tiên mau chóng chém đến, lại nhìn Tây Môn Khinh rơi vào giữa vòng vây. Tay phải khẽ lật, ngay lập tức, một binh phù xuất hiện ở trong tay hắn. Nó chẳng có hào quang gì chói mắt, cũng chẳng có pháp tắc quấn quanh, chỉ giống như một binh phù bình thường, lặng lẽ nằm trong tay hắn. Nhưng theo sự xuất hiện của binh phù này, mí mắt của mọi người đều đột nhiên không kiềm chế được mà giật giật. Chẳng hề do dự, Lý Bạch siết chặt một cái, theo binh phù vỡ vụn, chẳng hề có nguyên do gì, dù là các cường giả thần vương như Huyền Tông, Chiến Thần Thông, hay là Tây Môn Khinh, Kiếm Thương Sinh và các chức sắc kiếm tông đang tĩnh lặng quan sát nơi này, đều căng thẳng trong lòng, giống như họa lớn sắp ập lên đầu. Hửm, ba vị đại năng kiếm tiên bên phía Kiếm Thương Sinh hơi thay đổi sắc mặt, đột một quay đầu nhìn về phía Lý Bạch. Bọn họ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hù, thiên địa bắt đầu nổi gió, một dòng sông như ẩn như hiện trên cửu trùng thiên, trong đó có vô số bọt khí lúc sinh ra lúc vỡ đi. Trong mỗi một bọt khí, đều như hàm chứa cuộc đời của một sinh linh. Một cơn sóng tùy tiện cuộn dâng, hàng tỷ bọt khí liền tan biến. Nhưng cơn sóng cuộn dâng, cũng có bọt khí lác đác, vẫn còn tồn tại như cũ, mà chưa vỡ tan, trái lại ánh hào quang càng thêm phần rực rỡ. Sông dài vận mệnh, sắc mặt Kiếm Thương Sinh đột biến, gương mặt lạnh lùng lộ ra biểu cảm cực kỳ chấn động. Không chỉ là hắn, Tây Môn Khinh và hai vị đại năng kim tiên của một mạch kiếm linh, nhìn thấy con sông dài vô biên vô tận, không có cuối cùng kia, đều thay đổi sắc mặt. Một luồng ớn lạnh từ bàn chân sông lên, thân tâm đều lạnh lẽo. Đây không phải là sông dài vận mệnh do pháp tắc ngưng tụ mà thành ở trong chư thiên vạn giới, mà là hóa thân hàng thật giá thật của vận mệnh đại đạo, sông dài vận mệnh, nơi mà vô số tiên nhân đều đang sa vào bên trong. Sao lại xuất hiện ở đây? Tây Môn Khinh kinh ngạc nhìn Lý Bạch thân khoác áo bào trắng, khí độ chắc tuyệt, lẽ nào là hắn? Ở cửu thiên tiên giới, đã chứng kim tiên đạo quả, siêu thoát sông dài thời gian, đã được xem là một phương cường giả. Nhưng trên kim tiên đạo quả chính là Đại La đạo quả. Cảnh giới đó được xưng là Đại La Kim Tiên, đó là tồn tại vĩ đại tất cả không gian vĩnh hằng tiêu dao, vạn ma bất diệt, không già không chết, chính là Đại La Kim Tiên. Bất cứ một vị Đại La Kim Tiên nào đều là tồn tại đáng sợ uy danh hiển hách cửu thiên tiên giới, càn quét thiên địa. Nhưng lúc này, sông dài vận mệnh xuất hiện, mọi người đều kinh sợ. Sông dài vận mệnh chấn động, sóng to gió lớn, vô số bọt khí bị chôn vùi trong nháy mắt, lại có vô số bọt khí mới được sinh ra. Một tia kiếm ý vô tận phun ra từ trong sông dài vận mệnh, chém sạch tất cả. Luồng kiếm ý đáng sợ, mênh mông, khủng khiếp, khiến cho Kiếm Thương Sinh, Tây Môn Khinh thậm chí các chức sắc kiếm tông vẫn luôn gắt gao quan sát nơi này, đều run rẩy trong lòng, giống như kiến hôi đối diện với trời cao. Sông dài vận mệnh tách ra, một bóng dáng mặc áo bào trắng bước ra, khóe miệng mang theo nụ cười khẽ. Khí chất phóng túng ngông nghênh, hào sảng bất kham, ngập tràn trời đất. Đây là, nhìn dáng vẻ này, sắc mặt mọi người thay đổi, đồng tử co rút, giống như lỗ kim. Đây không phải là vị thần vương kiến hôi xuất ngôn cuồng vọng, muốn chém sạch ba vị đại năng kim tiên sao? Đây là hắn của tương lai. Hắn của tương lai, trở về hiện tại, muốn giết chết chúng ta. Hắn của tương lai, lại có thể chứng được Đại La đạo quả, uy lâm cửu thiên, sao có thể như vậy? Chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, Kiếm Thương Sinh đã hiểu rõ bóng dáng này từ đâu mà đến, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không thể tin nổi mà gào thét ra tiếng. Mọi người nghe thấy lời nói của Kiếm Thương Sinh, đều trợn mắt há miệng, nhìn Lý Bạch mà kinh hãi đến cực hạn, lại nhìn lên vị đại năng vô thượng uy lâm thiên địa, chân dẫm sông dài vận mệnh kia. Còn về tia kiếm ý phủ xuống Lý Bạch, đã sớm không biết bị chôn vùi từ khi nào rồi. Chương 1314, Lý Bạch tương lai. 2. Ngươi, sao ngươi có thể triệu hóa bản thân trong tương lai giáng lâm chứ? Cho dù là Đại La Kim Tiên, siêu thoát không gian, siêu thoát thời gian, siêu thoát vận mệnh, cũng không thể xuyên không đến đây. Đây là quy tắc thép của vũ trụ, trừ khi thánh nhân. Nơi hư không xa xăm, tông chủ Kiếm Tông chấn kinh lên tiếng, nhưng nói đến cuối cùng, lời nói của hắn bỗng dưng im bặt. Vẻ sợ hãi cùng cực trôi nổi giữa thiên địa, thánh nhân, dù là kiếm thương sinh, hay hai vị đại năng kim tiên truyền thừa duy nhất của một mạch kiếm linh, hoặc chức sắc kiếm tông không biết đang ở nơi nào, toàn bộ đều đột nhiên run rẩy cả thân lẫn tâm, nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng nổi bao vây bọn họ. Lẽ nào đứng sau lưng vị thần vương này còn có một vị thánh nhân vĩ đại sao? Giết, Lý Bạch mở miệng, bóng người vô thượng đứng trên sông dài vận mệnh gật đầu. Ba luồng ánh kiếm, từ trời giáng xuống, giống như thiên đạo thần phạt, không thể chống đỡ. Đại, kiếm thương sinh há hốc miệng muốn nói gì đó, nhưng tồn tại đại la chi cảnh đáng sợ ra tay, khủng khiếp đến thế nào chứ? Bất cứ kim tiên nào cũng lập tức hủy diệt, đây là sự khác biệt về đẳng cấp, khác biệt về chiều không gian, đại la kim tiên cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi thứ. Tiên thể mạnh mẽ vô cùng của ba vị đại năng kim tiên đã bị nổ tung trong chớp mắt, căn bản không có bất cứ sức phản kháng nào. Gió thổi đến, khắp nơi tĩnh mịch, cho dù là Tây Môn Khinh, lúc này cũng nuốt nước bọt ực ực, trong lòng vô cùng rung động. Một vị thần vương, nhẹ nhàng phất tay, triệu hoán bản thân ở tương lại đen, chém giết ba vị kim tiên. Chuyện thế này truyền ra ngoài, ai dám tin chứ? Đừng nói là chư thiên vạn giới, cho dù là cửu thiên tiên giới, cũng không ai tin. Chuyện thế này, căn bản không nên tồn tại, không có vận mệnh của ai là nhất thành bất biến cả. Cũng không có ai được định sẵn có thể được chứng đại la đạo quả. Suy cho cùng trên con đường trưởng thành, có quá nhiều việc không thể xác định được. Nhưng hiện tại, Lý Bạch lại phá vỡ định luật hiển nhiên này. Hắn triệu hoán bản thân ở tương lai đã chứng được đại la đạo quả đến hiện tại. Điều này chứng minh, dù cho thế nào, trong tương lai, hắn nhất định sẽ bước vào cảnh giới đại la kim tiên. Không ai có thể cản trở, đây là muốn nghịch thiên nha. Trong lòng Tây Môn Khinh không thể tưởng tượng, tồn tại thế nào mới có thể nhất định chứng được đại la đạo quả trong tương lai. Đệ tử thánh nhân sao? Chắc cũng không thể bảo đảm được. Phù, phong vân lại nổi lên giữa trời đất, sông dài vận mệnh biến mất âm thầm lặng lẽ giống như sự xuất hiện im hơi lặng tiếng của nó. Tồn tại vô thượng chân đạp sông dài vận mệnh, kiếm ý đáng sợ vô cùng kia, cũng biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải ba vị đại năng kiếm tiên bên phía kiếm thương sinh đã biến mất, mọi người đều phải hoài nghi, bản thân có phải đang nằm mơ hay không. Lý huynh, ngươi, Huyền Tông cười khổ, cho dù hắn xuất thân từ cửu vĩ thiên hồ tộc, cũng có nhiều hiểu biết về cửu thiên tiên giới, nhưng lại chưa từng nghe nói, có ai có thể khẳng định, tương lai 100% sẽ chứng được đại la đạo quả. Đại la kim tiên chính là tồn tại đỉnh cao chân chính ở cửu thiên tiên giới, cường giả khủng khiếp uy lâm vô tận chúng sinh. Lý Bạch trước mắt lại là một vị đại la kim tiên tương lai sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai mà tin, ai mà dám tin? Đám người chiến thần thông, cũng nhìn Lý Bạch với vẻ mặt đầy kinh hãi và phức tạp, nhìn vị kiếm khách áo bảo trắng chứa ý cười bên khóe miệng, hào sảng, không chịu gò bó. Một vị đại la kim tiên tương lai đang đứng bên cạnh bọn họ. E rằng với tính cách của bọn họ, trong lòng cũng cực kỳ rung động, cảm thấy không thể tưởng nổi, không cách nào tiếp thu được. Đây chính là tồn tại đứng trên đỉnh, trong đám vô thượng tiên nhân. Còn bọn họ thì sao? Vẫn đang chật vật ở cảnh giới thần vương, còn chưa thể bước vào cảnh giới thần vương tuyệt đối được. Chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng, đợi ta thu hồi đồ của tiên tổ về, sẽ nói chuyện với các hạ sau. Tây Môn Khinh hít sâu một hơi, hành lễ với Lý Bạch, sau đó bước chân, đi vào trong thế giới sau kiếm môn vỡ vụn. Mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một thế giới cực kỳ mênh mông. Vô số kỳ phong san sát giữa trời đất, mỗi một kỳ phong đều như một thanh thần kiếm cắm trên mặt đất, thần uy vô cùng, kiếm ý cuồn cuộn. Không có người ngăn cản Tây Môn Khinh bước vào, cho dù tông chủ kiếm tông, hình luật trưởng lão cũng không mở miệng, dường như bọn họ không có mặt, không quan tâm đến nơi này nữa. Nhưng Lý Bạch lại có thể mơ hồ cảm nhận được trong không trung có từng đôi mắt, đang nhìn chăm chú vào hắn rất nghiêm túc, dường như muốn nhìn thấu hắn, muốn khai quật toàn bộ bí mật trên người hắn. Được, Lý Bạch gật đầu với Tây Môn Khinh, sau đó hắn hơi hành lễ với không trung, mặt lộ vẻ cười khẽ, mở miệng nói. Chư vị tiền bối, chuyện hôm nay, xin chớ có truyền ra ngoài. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn là một tên thần vương, nhưng ai dám coi thường. Cho dù là tông chủ kiếm tông đang theo dõi nơi này trong không trung cũng phải đối đãi vô cùng trịnh trọng. Đây chính là một nhân kiệt vô thượng, trong tương lai nhất định có thể chứng đại la đạo quả. Chương 1315, lời thề minh hà. Người như vậy, căn bản không cách nào bóp chết, bởi vì tương lai bọn họ đã chứng đạo Đại La, gặp dữ hóa lành là kết quả tất nhiên. Các hạ yên tâm, một tiếng thở dài sâu kín vang lên bên tai Lý Bạch, đó chính là tông chủ kiếm tông. Không ai muốn gây thù chuốc oán với một Đại La Kim Tiên tương lai. Các vị có bằng lòng lập ra lời thề minh hà, tuyệt đối không tiết lộ sự việc hôm nay không? Sau đó, Lý Bạch lại mỉm cười nhìn mấy người huyền tông, chiến thần thông, âm ngũ. Chuyện này không thể tiết lộ, ít nhất trước mắt là không thể. Trong lúc câu nói này của hắn buông xuống, 12 kiếm tiên vẫn luôn đi theo Tây Môn Khinh lạnh lùng không nói, nhưng từng tia kiếm ý sắc nhọn đến cực điểm lại chỉ thẳng đám người huyền tông, chiến thần thông. Lý huynh, huyền tông cười khổ lần nữa. Hắn hít một hơi sâu, lắc đầu, không do dự nhiều, trực tiếp lập ra lời thề minh hà, huyền tông ta xin thề trước minh hà vĩ đại, tuyệt đối không tiết lộ bất cứ tin tức gì hôm nay, nếu có vi phạm, thần hồn rơi vào minh hà, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một giọt máu tươi cùng với một sợi thần hồn phóng về một nơi khó lường trong không gian tăm tối. Mấy người chiến thần thông cũng làm tương tự như thế. Lời thề minh hà được thiết lập, tương truyền, minh hà là dòng sông thần bí cổ xưa, không biết đến từ nơi nào, cũng không biết chảy về nơi nào, nhưng minh hà lại xuyên qua trời đất, xuyên qua cửu thiên, bất cứ ở nơi nào, đều có thể lập ra lời thề, giống như minh hà ở khắp mọi nơi. Lời thề minh hà, không thể làm trái, ít nhất, sinh linh chư thiên vạn giới, thậm chí tiên nhân dưới cảnh giới Đại La Kim Tiên đều không thể làm trái. Làm trái là chết, các vị, đại hạ triều ta sắp động thủ với Nam Côn Bộ Châu, hy vọng các vị có thể ràng buộc môn nhân, chớ có đối địch với triều ta, nếu không hậu quả khó lường. Lý Bạch nhẹ nhàng cười nói, tiên thụ đã giáng lâm mấy tháng, Đồng Trọng Thư trở thành đạo chủ văn đạo, Huyền Trang trở thành đạo chủ Phật đạo, trong chư thiên vạn giới, lão bất tử cần xuất thế cũng đã xuất thế gần hết. Trong đó rốt cuộc sẽ có bao nhiêu chí tôn, bao nhiêu bán bộ chí tôn, cũng không ai biết rõ. Đại hạ phải gia tăng tiến độ, một cảnh này lấy chư thiên vạn giới làm bàn cờ vây lớn, bất kể thế nào, đại hạ đều sẽ là kỳ thủ. Nhưng thực lực hiện giờ vẫn hơi kém, ra tay với Nam Côn Bộ Châu, mọi người giật mình, nhưng ngay sau đó lại thoải mái. Từ sự việc hôm nay, bọn họ có thể biết được nội tình đại hạ thâm sâu không thể lường được. Tứ đại thế lực đỉnh phong Nam Côn Bộ Châu tuy rằng lớn mạnh, nhưng sợ rằng cũng khó chặn mũi nhọn của đại hạ. Phía bắc đại hạ, vượt qua suy tuyết kiếm tông chính là Xích Viên tộc uy trấn Kinh Long vực trong suốt nhiều năm. Nơi đó có một ngọn thần phong vô vùng lớn vươn lên đám mây. Ngay từ dưới chân, ngọn thần phong này đã bị mây mù vô tận bao phủ, giống như tiên cảnh, lại giống như một người khổng lồ vô thượng, sừng sững ở đó, đội trời đạp đất. Cả ngọn thần phong đỏ thấm, cao tới trăm vạn trượng, từng tia thần quang nóng rực tỏa ra, bao phủ tám phương, uy trấn khắp thiên hạ. Nhưng lúc này, bên ngoài ngọn thần phong lại có một nhánh đại quân thiết huyết lơ lửng trong không trung, chân dẫm lên mây, sát khí đáng sợ mút trời, rung chuyển trời cao, huyết sắc vô cùng tươi đẹp nhuộm đỏ cả một khoảng trời đất nơi này. Ta là Triệu Tử Long đại hạ, phụng chỉ tiêu diệt Xích Viên tộc. Mình mặc ngân giáp, cưỡi dạ ngọc sư tử, thân thể thẳng tắp như thương, hai tròng mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng, Triệu Vân thét dài một tiếng, chấn động phạm vi trăm vạn dặm. Vô số thành trì, vô số cường giả đều bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Xích Viên thần phong. Bọn họ biết rõ rằng sắp xảy ra chuyện lớn rồi. To gan, hỗn xược, tự tìm cái chết. Bên trong Xích Viên thần phong, từng tiếng gầm rú rung trời vang lên, từng tên chiến viên đáng sợ cao trăm trượng, toàn thân đỏ thẫm ngút trời, trong tay cầm huyết sắc lang nha bổng, sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Chỉ trong phút chốc, đã có trên trăm vạn Xích Viên vọt lên, lơ lửng trên không trung, tỏa ra uy thế kinh người. Mỗi một tên Xích Viên đều cao ít nhất 10 trượng. Tu vi thấp nhất cũng trên động thiên cảnh. Trong phạm vi 10 vạn dặm quanh Xích Viên thần phong đều có thần trận do Xích Viên tộc bố trí, tộc nhân của bọn họ chỉ cần có tu vi ở trên động thiên cảnh là có thể bay lên, hơn nữa cũng có hiệu quả tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ đối với Xích Viên tộc. Từng tia thần quang đỏ thấm hội tụ, bao phủ từng tên Xích Viên. Đằng trước trăm vạn Xích Viên, có mười mấy bóng dáng khí thế tận trời, hơi thở tỏa ra đều ở cảnh giới thần vương. Xích Viên nhãi nhép, dám mưu đồ tập kích sát hại đô thành triều ta. Quan Vũ lộ sắc mặt lạnh lùng, bên trong đôi mắt mang vẻ kiêu ngạo ngút trời, dậm chân đi ra, đôi mắt đan phượng nhìn mười mấy tên Xích Viên thần vương cảnh kia, lộ vẻ mặt khinh thường. Đao Thanh Long Uyển Nguyệt trong tay hắn tỏa ra vầng sáng màu xanh chói mắt, ánh đao lóa mắt, giống như một con thanh long đáng sợ vô cùng, bay lượn trong trời đất. Nhân tộc hèn mọn, tự tìm cái chết. Chương 1316, Đại Bi Phật Tông thần phục. Một tên Xích Viên thần vương cảnh giận dữ, Xích Viên nhãi nhép. Đây là miệt thị Xích Viên tộc bọn họ sao? Ai cho ngươi cái gan đó? Hắn bỗng nhiên lao ra, dương cao lang nha bổng, vầng sáng huyết sắc rung trời, uy thế mạnh mẽ nghiền nát không trung, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhân tộc nhỏ yếu, đi chết đi. Xích Viên tộc bọn họ trước nay đều khinh thường nhân tộc. Bởi vì trong tộc bọn họ, tộc nhân sinh ra đã ở thể biến cảnh, trưởng thành thì là nguyên thần cảnh, kẻ có tài năng hơn một chút thì có thể bước vào động thiên cảnh, đủ tư cách trở thành một tên sĩ tốt. Điều này khiến trong lòng hắn khinh thường đối với nhân tộc nhỏ yếu. Nhưng lúc này Quan Vũ lại dám nói Xích Viên nhãi nhép. Lập tức giống như thọc vào tổ ong vò vẽ, từng tên Xích Viên đều nhìn chằm chằm vào hắn, sát khí lạnh lẽo, hơi thở tàn bạo chấn động trong vòng trời. Hèn mọn, đôi mắt đan phượng của Quan Vũ dựng lên, hai mắt bắn ra sát ý huyết sắc. Cheng, đao thanh long yển nguyệt chém xuống, cả một thế giới to lớn dường như bị chia thành hai nửa. Ánh đao màu xanh che phủ bầu trời, sắc nhọn vô tận, trong mập mờ, dường như có thanh long kêu vang, muốn phá nát tất cả. Ánh đao màu xanh và huyết sắc lang nha bổng va chạm, giống như dao cắt mỡ bò, chỉ với một nhát, ánh đao màu xanh liền chặt đứt lang nha bổng, vắt ngang trời vạn dặm, chém tên thần vương Xích Viên tộc kia làm hai phần trong sắc mặt thay đổi của hắn. Máu đỏ tươi tung tóe trong không trung, một tên thần vương tử vong ngay lập tức, to gan, đúng là tự tìm cái chết. Mười mấy luồng khí thế thần vương mút trời, từng tên thần vương Xích Viên tộc nổi giận, hai mắt bọn họ giống như sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm Quan Vũ, huyết tinh sát khí cuồn cuộn, không có bất cứ do dự gì, từng vệt lang nha bổng đánh xuống. Uy thế đáng sợ còn chưa rơi xuống, mặt đất đã lún xuống, ngọn núi phía xa đang đổ sập thành mảnh. Thậm chí mấy thành trì xa xôi cũng không thể chịu được sức mạnh to lớn động trời này, đại trận bảo vệ thành vỡ vụn, tường thành sụp đổ, từng cụm kiến trúc nổ tung, từng tên dị tộc nhỏ yếu sinh tồn nhờ sự che chở của Xích Viên tộc phát ra kêu thảm thiết, sau đó trực tiếp bị nghiền nát. Giống như con kiến, toàn bộ bị uy thế đáng sợ của mười mấy tên thần vương Xích Viên tộc nghiền thành bột mịn. Thiên triều đại hạ Trương Dực Đức ở đây, ai dám động thủ với nhị ca ta? Nhưng vào lúc này, bên trong đại quân, Trương Phi nổi giận, râu tóc hắn đều dựng lên. Lửa giận trong mắt bùng nổ, một chọi một thì thôi, bây giờ còn dám vây đánh đối với nhị ca. Đúng là tự tìm cái chết. Trượng Bát Xà Mâu vọt lên, mà Quang Vô Song quét ngang không trung, trực tiếp đánh về phía hơn nửa thần vương, hắn muốn chém giết toàn bộ những tên thần vương Xích Viên tộc này. Thực lực Xích Viên tộc mạnh hơn xa Thánh Địa Cửu Tinh, cho dù tộc trưởng Xích Viên tộc đã ngã xuống, nhưng Xích Viên tộc vẫn còn có một vị thần vương đỉnh phong, ba vị thần vương cao đẳng. Phần thực lực này, trong Kinh Long vực, ngoại trừ Suy Tuyết Kiếm Tông thần bí và Thế Gia Lạc Thư, chính là đệ nhất. Nhưng không có tác dụng, Trương Phi và Quan Vũ liên thủ, thực lực nghe rợn cả người. Chỉ trong khoảnh khắc, lại thêm hai tên thần vương ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết, máu thần vương bắn tung tóe. Ha ha, nhị ca, vui quá, đã lâu rồi không được đánh vui như thế. Hai người lưng tựa nhau, nhìn những tên thần vương của Xích Viên tộc đang vô cùng phẫn nộ bao vây bọn họ bốn phía, Trương Phi cười to, tiếng cười rung chuyển bốn phía. Đúng vậy, đã lâu không chém giết cực kỳ thoải mái như vậy. Tay trái Quan Vũ vuốt bộ râu đẹp dưới cằm, gật đầu nói, cặp mắt đan phượng hơi nheo lại, ấp ủ đao ý sắc nhọn trong đó. Giết, nhị ca, hôm nay huynh đệ chúng ta xem ai giết càng nhiều thần vương hơn. Trương Phi hưng phấn tột độ, từ khi xuất thế tới nay, tuy rằng hắn đã trải qua không ít chuyện giết chóc, nhưng sát phạt kịch liệt như thế thì mới là lần đầu tiên. Được, Quan Vũ gật đầu, trong tức khắc, ánh đao màu xanh lại bùng lên. Xà mâu màu đen xuyên thủng không trung. Đại quân, treo cổ Xích Viên tộc. Triệu Vân thống soái toàn quân, bình tĩnh nhìn chiến trường, lúc này lớn tiếng thét lên, truyền quân lệnh xuống. Trong nháy mắt, đại quân hành động, sát khí cuồn cuộn như hải triều, phóng lên cao, dày đặc vượt xa rất nhiều lần so với trước đó. Đây là huyết tinh sát khí, huyết chiến vô số, giết chóc vô số mới luyện thành. Đáng sợ muôn phần, cho dù Xích Viên tộc tàn bạo vô thường, giết chóc là chuyện cơm bữa thường ngày, nhưng cũng còn kém xa mới sánh kịp. Mây huyết sắc bao phủ tám phương, phạm vi vạn dặm khắp chiến trường đều hóa thành huyết sắc, từng đợt âm thanh giết chóc vang lên ngút trời, từng khối thi thể rơi xuống từ không trung, giống như trời đổ mưa, không có điểm dừng. Triệu Vân đã ra tay, một thương quét ngang, liền tiêu diệt hàng nghìn chiến sĩ Xích Viên tộc. Trường thương khẽ rung, hắn bước nhanh về phía Xích Viên thần phong, thân thể vững chắc, thẳng như thương, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trường thương màu bạc, chiến giáp màu bạc, tô điểm Triệu Vân lên như một vị chiến thần vô địch. Chương 1317, Đại Bi Phật Tông thần phục 2. Sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn Xích Viên tộc. Triệu Vân thét dài, trường thương trong tay giơ lên cao, sau đó bỗng nhiên đập xuống Xích Viên thần phong. Hắn muốn chặt đứt Xích Viên thần phong, trực tiếp chặt đứt xương sống của Xích Viên tộc trước. Thí chủ, thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Khổ Duyên đại sư, tông chủ Đại Bi Phật Tông, xưa nay có danh xưng thần tăng ở Kinh Long vực đứng trên không trung Đại Bi Thần Sơn, vẻ mặt sầu khổ nhìn Vệ Thanh mặc chiến giáp toàn thân, oai hùng đến cực điểm. Phía sau Vệ Thanh, đại quân chân đạp mây khói sát khí, lơ lửng trong không trung, lạnh lùng nhìn Đại Bi Thần Sơn, nhìn những tên đệ tử Đại Bi Phật Tông mang vẻ kinh sợ lẫn phẫn nộ phía trên thần sơn kia. Thần phục, hoặc diệt vong. Thân hình Vệ Thanh thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, hắn không nói bất cứ điều vô nghĩa gì, trực tiếp truyền đạt thông điệp. Không thần phục thì chết, dám cả gan cùng Thánh Địa Cửu Tinh mưu đồ bí mật tập kích Vũ Đô, Vệ Thanh có thể để họ lựa chọn thần phục đã là rất nhân từ trong số chư tướng đại hạ. Đại Bi Phật Tông chỉ là phân nhánh của Đại Bi Tự, Tây Thiên Đại Thế Giới, tướng quân ép buộc như thế, không sợ Thánh Tăng Đại Bi Tự giáng lâm ra tay đối với đại hạ các ngươi hay sao? Cho dù Khổ Duyên Đại Sư tu tâm có tốt hơn nữa thì cũng hơi phẫn nộ. Thần phục, diệt vong, hai sự lựa chọn này đều không có người đồng ý lựa chọn. Cuối cùng dâng tặng một tin tức, hiện giờ trụ trì Phật Đạo Chư Thiên, Huyền Trang chính là người của Phật môn triều ta. Lời đã nói đến nước này, là sống, hay chết, tất cả đều nằm trong ý niệm của Đại Sư. Sắc mặt Vệ Thanh vẫn bình tĩnh, không có chút lăn tăn nào. Nhưng khí thế trên người hắn lại mơ hồ tỏa ra một tia huyết quang, sát khí huyết sắc bắt đầu cuồn cuộn sau lưng đại quân, dường có thể phát động công kích dữ dội bất cứ lúc nào. Áp lực đáng sợ trực tiếp chấn áp trong lòng tất cả mọi người ở Đại Bi Phật Tông. Nặng trĩu như hàng tỷ thần sơn, Huyền Trang Đại Sư lại là người đại hạ. Khổ Duyên Đại Sư vô cùng khiếp sợ, tuy hắn biết rằng đại hạ có một pháp tướng tông, nhưng lại không biết pháp tướng tông do ai trụ trì. Bởi vì môn nhân chân chính của pháp tướng tông quá ít. Huyền Trang lại rất ít xuất hiện trong mắt người đời, truyền giảng Phật Đạo trong lãnh thổ đại hạ, đều do Huyền Trang và mấy đệ tử đi thực hiện. Bây giờ nghe Vệ Thanh nói vậy, hắn vô cùng kinh ngạc. Đạo chủ Phật Đạo, quản lý chư thiên Phật Đạo, đây là thân phận chí cao đến mức nào, tới mức không phải hắn có thể so sánh. Người không tu hành Phật Đạo hoặc Văn Đạo, vĩnh viễn khó mà tưởng tượng được, hai thân phận đạo chủ Phật Đạo và đạo chủ Văn Đạo này gây ra rung động lớn bao nhiêu cho bọn họ. Đại Bi Phật Tông nguyện xin hàng, nhưng bần tăng có một điều kiện, vạn lần mong tướng quân có thể đáp ứng. Một lúc lâu sau đó, Khổ Duyên Đại Sư thở dài, nhìn những con cháu Đại Bi Phật Tông phía dưới, thậm chí còn có rất nhiều người chưa trưởng thành, lòng dạ trẻ thơ. Hắn nỡ lòng nào để bọn họ đối mặt với đồ đao huyết tinh của hắn tốt đại hạ. Nói, Vệ Thanh lạnh lùng nói, có thể chiêu hàng, đương nhiên là tốt nhất, cho dù không hàng, hắn cũng không bận tâm, cùng lắm thì đánh một trận, tàn sát hết Đại Bi Phật Tông. Hắn là Vệ Thanh, tướng lĩnh vô song tập kích Long Thành kiếp trước, khiến cho Hung Nô bị thiệt hại nặng, lại sợ gì đánh một trận. Khẩn cầu tướng quân đáp ứng, để Đại Bi Phật Tông quy về dưới trướng pháp tướng tông, Đại Bi Phật Tông bằng lòng nghe theo Huyền Trang Đại Sư sai bảo. Khổ Duyên Đại Sư chắp tay trước ngực, hành lễ thật sâu. Việc sắp xếp Đại Bi Phật Tông cụ thể ra sao, bổn soái không có quyền làm chủ. Vệ Thanh từ chối nói, nhưng trong lúc Khổ Duyên Đại Sư đầy thất vọng, Vệ Thanh chuyển chủ đề nói, nhưng hiện giờ, Phật môn đại hạ đều quy về Huyền Trang Đại Sư quản lý, Đại Bi Phật Tông có 7-8 phần cũng là như thế. Đa tạ tướng quân, Khổ Duyên Đại Sư hơi sững sờ, lần nữa hành lễ thật sâu. Phía đông đại hạ, Liêm Pha xuất quân vây quanh thánh địa vấn tâm, thần phục, hoặc chết. Liêm Pha không hề dài dòng, sừng sững trong không trung, nhìn chủ phong thánh địa vấn tâm trước mặt vươn lên tận mây, nhìn những trưởng lão, đệ tử thánh địa vấn tâm, từng người phóng lên trời, lạnh lùng mở miệng. Đừng hòng, cùng lắm thì tử chiến. Thánh địa vấn tâm, không có kẻ hèn nhát, chỉ có tử chiến mà thôi. Tử chiến, tử chiến. Từng tiếng gào thét vang lên tận trời, từng đệ tử thánh địa vấn tâm mặt đầy thù hận nhìn Liêm Pha, nhìn đại quân thiết huyết mênh mông vô tận, không khuất tầm mắt phía sau Liêm Pha. Thánh địa vấn tâm là môn phái tu tiên. Bọn họ đã sớm biết tông chủ đã bỏ mạng, mấy vị trưởng lão hùng mạnh đã bỏ mạng, nhưng công pháp mà thánh địa vấn tâm tu luyện, vấn tâm, từ khi mới bắt đầu tu hành đã phải vấn tâm. Đương nhiên sẽ có ý chí vô cùng cứng cỏi, không sợ hãi. Nếu đã như vậy, Liêm Pha hai mắt híp lại, từng tia sát khí tỏa ra khí bốn phía, tay phải nâng lên, chuẩn bị vung xuống. Tại hạ nguyện dẫn đầu một mạch thần phục đại hạ, chương 1318, lang chủ lang tộc. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lớn vang lên từ chủ phong thánh địa vấn tâm, lấn át tất cả âm thanh khác, hiển nhiên có tu vi cực cao. Không gian thoáng chốc yên tĩnh. Hả, thần vương đỉnh phong, lúc này, khí thế toàn thân Liêm Pha đã sớm gắn liền với đại quân phía sau, thực lực đáng sợ tới mức nào. Đừng nói là thần vương đỉnh phong, cho dù là một vị tuyệt thế thần vương, thậm chí thần hoàng đứng trước mắt, hắn cũng không sợ chút nào, có thể đánh một trận. Tên phản đồ, Tâm Như Hải, ngươi dám phản bội thánh địa, Tâm Như Hải. Tên phản đồ này, chỉ yên lặng trong nháy mắt, những trưởng lão thánh địa vấn tâm lập tức phát ra tiếng gầm thét, râu tóc đều dựng lên, thậm chí trực tiếp hóa thành ngọn lửa giận dữ, cháy hừng hực trên không trung. Ngón tay bọn họ run rẩy, chỉ vào Tâm Như Hải sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm đứng sừng sững trên vấn tâm chủ phong, lớn tiếng mắng giận, thậm chí còn mơ hồ có ý định ra tay. Phản đồ, các ngươi có thể ngăn cản đại quân thiết huyết của đại hạ trước mắt sao? Không ngăn được thì các ngươi muốn bỏ lại truyền thừa thánh thể hàng vạn năm ở nơi này sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa vào mấy trăm người thế hệ trẻ đã được đưa đi, thì trong tương lai có hy vọng xây dựng lại thánh địa vấn tâm hay sao? Mơ tưởng hão huyền, vẻ mặt Tâm Như Hải vẫn bình tĩnh, một mình hắn đứng ở đó, giống như một đại dương. Một luồng khí thế đáng sợ dâng lên từ trên người hắn, chấn áp tám phía, chấn áp tất cả trưởng lão, tất cả thần vương. Ngươi là thần vương đỉnh phong, ngươi có thực lực như vậy, vì sao không liều chết một phen? Từng trưởng lão đều sợ ngây người, bọn họ không ngờ rằng, Tâm Như Hải ngày thường khiêm tốn vô cùng, dường như không tồn tại, lại có thể bộc phát ra khí thế thần vương đỉnh phong. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi, ấn tượng của bọn họ về Tâm Như Hải chỉ là một vị thần vương trung đẳng. Vì sao trong chốc lát lại biến thành thần vương đỉnh phong? Nếu ta không nhìn lầm, tướng quân Liêm Pha và đại quân phía sau kết hợp, chiến lực lớn mạnh, e rằng đủ để so sánh với thần hoàng. Các ngươi muốn ta lấy cái gì đi liều mạng? Các ngươi muốn mấy vạn năm truyền thừa của cả thánh địa đều chôn vùi cùng ta sao? Tâm Như Hải lạnh lùng nói. Sau đó, hắn không để ý tới những trưởng lão kia nữa, cất bước đi đến trước mặt Liêm Pha, hành lễ thật sâu. Bái kiến Liêm Pha tướng quân, rất tốt, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Liêm Pha gật đầu, có chút tán thưởng Tâm Như Hải trước mặt. Có thể thấy rõ tình thế, hơn nữa đưa ra lựa chọn chính xác, đây là việc rất nhiều người không thể làm được. Diệt hết thánh địa cửu tinh, diệt hết Xích Viên tộc, Đại Bi Phật Tông thần phục, thánh địa vấn tâm thần phục, bốn tin tức giống như cơn lốc, càn quét toàn bộ Kinh Long vực trong nháy mắt. Rất nhiều người trợn mắt há miệng, sợ hãi vô cùng. Không ai ngờ rằng thiên triều đại hạ đáng sợ như thế, cùng lúc xuất binh nhằm vào thế lực lớn bốn phía, mà lại diệt hai, thần phục hai. Thế lực này khiến tầng lớp thủ lĩnh hai thế lực lớn còn lại của Kinh Long vực đều run sợ trong lòng, sợ sĩ tốt thiết huyết của đại hạ đánh đến chân thành, tình cảnh đó chỉ nghĩ thôi đã khiến cho bọn họ hoảng sợ. Thánh địa cửu tinh, Xích Viên tộc, Đại Bi Phật Tông, thánh địa vấn tâm, thực lực bên nào cũng không kém hơn bọn họ. Nhưng nay, Tinh Ma huynh, đại hạ quá mạnh, ta đã đi xem di chỉ thánh địa cửu tinh, nơi đó thi hài chất thành núi, máu chảy thành sông, 9 ngôi sao trên vòm trời thánh địa cửu tinh đều vỡ nát, chủ phong cũng bị hủy diệt. Nơi đó còn sót lại một thương ý vô cùng đáng sợ, cho dù là thương ý còn sót lại, cũng khiến bổn tọa ớn lạnh trong lòng. Quá đáng sợ, trong khi tầng lớp thủ lĩnh và vô số đệ tử tinh không cự thú tộc và thánh địa thiên mệnh đều nơm nớp lo sợ, chủ của hai bên thế lực này lại bí mật gặp nhau. Thánh chủ thiên mệnh, thời thần, một vị thú tộc thời gian, lúc này vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nói với tinh ma, tộc chủ tinh không cự thú tộc. Căn cứ tình báo, kẻ đi tới thánh địa cửu tinh là thích kế quang của đại hạ. Thật không ngờ lại đáng sợ như thế. Tinh ma mở miệng, thực lực hắn và thời thần không khác biệt mấy, thế nhưng có thể khiến cho thời thần kinh sợ, tất nhiên thực lực một mình vượt xa hai người bọn họ. Ngươi có dự định gì? Thời thần hỏi, trở về trong tộc, tinh ma không chút do dự nói. Tinh không cự thú tộc xếp hạng thứ 19 trong bảng vạn tộc, thực lực lớn mạnh, nội tình thâm sâu, không có bất kỳ thế lực nào dám khinh thường. Nhưng khi nói ra câu trả lời, trong mắt tinh ma lại có hơi phức tạp. Tinh không cự thú tộc chỉ là tên gọi chung, trên thực tế, bên trong tinh không cự thú cũng chia ra rất nhiều tộc đàn nhỏ. Phân nhánh này của hắn, thực lực không coi là mạnh, cũng không coi là yếu, nhưng năm đó hắn đắc tội với một trong số chủ tể của tinh không cự thú tộc, tinh không ma hổ tộc bất đắc dĩ chỉ có thể rời xa Kinh Long vực. Hiện giờ trải qua nhiều năm như vậy, kẻ thù năm đó đã ngã xuống trong lúc thám hiểm, hắn cũng có thể yên tâm trở về. Nhưng vẫn có chút không nỡ đối bỏ cơ nghiệp kinh doanh hàng vạn năm. Chương 1319, Lang chủ Lang tộc. 2. Trở về, thời thần có hơi kinh ngạc. Kinh Long vực có 10 đại thế lực đỉnh phong, quan hệ giữa hắn và tinh ma là tốt nhất. Thú tộc thời gian, xếp hạng thứ 18 trong chư thiên vạn tộc bảng, không khác biệt mấy tinh không cự thú tộc. Hơn nữa cảnh ngộ của hai người bọn họ cũng không khác biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là kẻ thù của hắn vẫn còn sống, không thể trở lại trong tộc. Không sai, thời thần huynh dự định sát nhập vào thiên triều đại hạ. Tinh ma gật đầu, hơi hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, thiên triều đại hạ phát triển thần tốc, tương lai có lẽ sẽ có một ngày báo được thù. Trong mắt thời thần lộ ra mối thù khắc cốt, đáy lòng tinh ma khẽ rung động, như đang suy tư gì đó. Sự biến đổi lớn của Kinh Long vực không những làm kinh sợ tinh không cự thú tộc và thánh địa thiên mệnh, mà còn truyền khắp bốn phía Kinh Long vực với tốc độ rất nhanh. Tin tức này quá quan trọng, quá giật gân. Kinh Long vực sắp nổi lên một thế lực bá chủ. Đây là tin tức khiến người ta cực kỳ sợ hãi, Nghe nói những phe thế lực lớn xung quanh Kinh Long vực đều bị chấn động, cấp tốc bàn bạc đối sách. Cho dù là lang tộc Thiên Lang vực xưa nay khiêm tốn, hầu như không có tộc nhân nào đi ra, cũng có những cường giả lang tộc bay đến diện kiến lang chủ lang tộc trong thánh điện Thiên Lang. Lang chủ, Thiên Triều đại hạ dã tâm hừng hực, chắc chắn sẽ không chỉ cam tâm chiếm cứ Kinh Long vực, chắc chắn sẽ công phạt khắp bốn phía, không thể không đề phòng. Một lão lang vương đầu tóc hoa dâm hóa thành hình người, mở miệng nói với lang chủ ngồi ở trên cao, toàn thân tuyết trắng, tỏa ra vẻ hung dữ vô cùng. Lang tộc cũng đã từng huy hoàng, đáng tiếc sau đó lại xảy ra thay đổi động trời, cường giả lang tộc bị chết, bị thương hầu như không còn, thậm chí truyền thừa cũng suýt nữa đoạn tuyệt. Bởi vậy, không thể không dẫn dắt dòng tộc đến Thái Hoàng thần giới, chiếm cứ một vực, tu dưỡng sinh tồn. Do đó, lang tộc vô cùng khiêm tốn, cũng không gây chuyện thị phi, ở Nam Côn Bộ Châu, ngoại trừ Thiên Lang vực, cơ bản không thấy được cao thủ lang tộc. Lang chủ, lời nói của đại trưởng lão có lý, không thể không đề phòng đại hạ. Thêm một tên trưởng lão lang tộc mở miệng, nghe đồn rằng Thiên Triều đại hạ là thần triều vô thượng chuyển thế, nhìn tiến trình phát triển này, quả thật có khả năng đó, quá nhanh. Tốc độ phát triển đó, chỉ có trường hợp này trong kỷ nguyên. Nếu là sự thật thì lang tộc chúng ta sắp gặp phiền toái rồi, Thiên Lang vực sát phách Kinh Long vực, tất nhiên Thiên Triều đại hạ không thể thỏa mãn khi chiếm cứ mỗi Kinh Long vực, đến lúc đó chắc chắn có huyết chiến. Phía bên phải thánh điện, một vị lang tộc trên mình khoác trường bào màu trắng trầm giọng nói, trong mắt hắn có từng tia tuệ quang lấp lánh, có vẻ cực kỳ siêu phàm. Thần triều vô thượng chuyển thế thì đã sao, lang tộc chúng ta không sợ bất cứ thế lực nào, dám đến thì ta có thể chém hết móng vuốt mà bọn chúng vươn ra. Phía bên phải thánh điện, một tiếng thét giận dữ vang lên, một người đàn ông vạm vỡ mặc chiến giáp màu đen, toàn thân huyết sắc, sắc mặt dữ tợn, lộ ra sát ý khát máu. Không cần nói nữa, ta sẽ đích thân tới Vũ Đô đại hạ, đích thân nhìn xem, vị đại hạ chi chủ này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhưng vào lúc này, lang chủ ngồi trên cao đột nhiên mở miệng, một luồng hung ý ngút trời đáng sợ đến cực điểm quét ngang tám phương. Luồng hung ý này dường như muốn tàn sát hết trời đất, diệt sạch sinh linh, khiến người chỉ xem một cái đã run sợ trong lòng, da đầu tê dại. Tiên sinh, chúng ta nên hành sự như thế nào? Đại thế giới Minh Hồ bây giờ rộng lớn vô cùng, lãnh thổ quốc gia mở mang không có điểm dừng, không ai biết rõ rốt cuộc đã dung hợp bao nhiêu đại thế giới. Nhưng linh khí cuồn cuộn trong không trung cũng dần dần xảy ra biến đổi khác thường dưới sự biến động của pháp tắc chư thiên, không chỉ trở nên dày đặc hơn, chất lượng cũng tăng lên mạnh mẽ, mơ hồ có xu thế tiến hóa thành thần lực. Nếu linh lực tiến hóa thành thần lực thì đại thế giới Minh Hồ sẽ hoàn toàn lột xác, biến thành thần giới Minh Hồ. Lúc này ở phía đường Tây Bắc, trong thư phòng Vương Phủ Tây Bắc, Triệu Tín lộ sắc mặt bình tĩnh, mình mặc hoa phục màu đen, khí chất xuất chúng, ánh mắt nhìn về phía Phạm Tăng trước sau mang vẻ mỉm cười lúc có lúc không, mở miệng dò hỏi. Bên trong thư phòng, ngoại trừ Triệu Tín và Phạm Tăng, còn có mấy người, đều là tướng tài đắc lực dưới trướng Triệu Tín. Lúc này vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, vương gia, thiên triều đại trận đã bị rất nhiều đại thế giới sâu xé, đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Việc cấp bách bây giờ là khuất phục ba người Hà Võ Đạo, Địch Thu, La Hồng, ba người bọn họ chính là thần vương trong khách mời dự lễ lần này, rất nhiều khách khứa hiện giờ đã ngầm xem ba người bọn họ là người có địa vị cao nhất. Thế lực này mạnh hơn rất nhiều so với vương phủ, không giải quyết thì hậu họa khôn lường. Sau đó, tiến về thiên triều đại quan phía Bắc cướp lấy lãnh thổ quốc gia triều này, lập ra triều vận, tranh hùng thiên hạ. Chương 1320, luân bàn giúp thăm dự thưởng của Triệu Tín. Đây là một cơ duyên quan trọng, nếu có thể nắm bắt, cưỡi gió hóa rồng, đừng nói chứng đạo thần hoàng, mà là bán bộ chí tôn, thậm chí vô thượng chí tôn, cũng đáng để chờ đợi. Phạm Tăng nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông trong tay, một vầng sáng hiện lên trong mắt, trịnh trọng mở miệng, hành lễ với Triệu Tín. Thần hoàng, bán bộ chí tôn, vô thượng chí tôn, giọng nói Phạm Tăng buông xuống, tức khắc bên trong thư phòng, từng tiếng hít hà vang lên, mọi người đều hít thở rất nặng nề, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Ban đầu trong đại thế giới Minh Hồ, thần hoàng chính là truyền thuyết. Từ xưa đến nay đều chưa từng có người đạt tới. Còn bán bộ chí tôn, vô thượng chí tôn, loại cảnh giới đó cũng chỉ ghi chép lẻ tẻ trong sách cổ, thậm chí rất nhiều kẻ luyện võ thiên triều đại trận đều không tin trên thần hoàng còn có cảnh giới đáng sợ hơn. Cho dù Triệu Tín xưa nay vững vàng như núi, cáo già xảo quyệt, trong mắt cũng lộ ra một tia thần quang, có vẻ rất chấn động. Làm sao để khuất phục tam đại thần vương Hà Võ Ngạo, Địch Thu, La Hồng? Một lát sau, Triệu Tín biểu cảm bình tĩnh hỏi, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là bình tĩnh, đối mặt bất cứ sự việc gì, hắn đều có thể bình tĩnh trở lại trong thời gian nhanh nhất. Vương gia có thể dùng thực lực chân thần cực cảnh uy chấn thiên triều đại trận, khiến cho từng vị thần vương đều kiêng nể. Vương gia đã sớm có chuẩn bị khuất phục ba người Hà Võ Ngạo, cần gì hỏi thuộc hạ thêm. Phạm Tăng lắc đầu cười khẽ, thần thái ung dung, luồng khí chất danh sĩ phong lưu tức khắc biểu lộ ra, giống như gió xuân thổi hiu hiu trong thư phòng. Ha ha, tiên sinh quả nhiên tài năng xuất chúng. Triệu Tín nhìn Phạm Tăng thật sâu, sau đó cười nói. Vương gia quá khen rồi. Phạm Tăng hành lễ, ngươi lui xuống trước đi, đợi bản vương thu phục xong Hà Võ Ngạo, Địch Thu, La Hồng, lại cùng tiên sinh nghiên cứu thảo luận làm sao thu phục thiên triều đại quan phương Bắc. Triệu Tín nói, thuộc hạ cáo lui. Phạm Tăng ra khỏi thư phòng không chút do dự. Lão đại, tên Phạm Tăng này, suy nghĩ cẩn thận thấu đáo, gia nhập vương phủ e là có bí mật không thể cho ai biết, vương gia không thể không đề phòng. Hoàng Bình Hà trầm giọng nói, theo số ngày Phạm Tăng ở vương phủ tăng lên, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Chỉ e một ngày kia, Phạm Tăng sẽ thay thế hắn trở thành chân chó số một dưới trướng Triệu Tín. Vậy sao? Triệu Tín cười như không cười nhìn Hoàng Bình Hà một cái. Hoàng Bình Hà nghĩ gì trong lòng, hắn biết rất rõ. Nhưng đối với việc này, hắn không nói gì thêm, tất nhiên hắn biết lòng trung thành của Hoàng Bình Hà, có Hoàng Bình Hà cầm chân, theo dõi Phạm Tăng, cũng có thể giảm bớt chút phiền toái cho hắn. Lão đại, ta... Vẻ mặt Hoàng Bình Hà tức khắc cuống lên nhìn Triệu Tín, phải mở miệng giải thích. Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Tên Phạm Tăng này lai lịch khó lường, mục đích khó lường, nhưng quả thực có tài năng xuất chúng, tài năng xuất chúng có 102. Nếu dùng tốt, hắn sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất, lá chắn kiên cố nhất trong tay bản vương, nếu dùng không tốt thì sẽ có hậu họa diệt vong. Nhưng bản vương quật khởi từ trong nhỏ bé, nguy hiểm nào mà chưa từng gặp. Có tài năng xuất chúng mà không dùng, chẳng phải rõ ràng là bản vương không tự tin. Rõ ràng là bản vương bất lực hay sao? Khóe miệng Triệu Tín gợi lên một nụ cười. Phạm Tăng rất lợi hại. Hắn biết rất rõ, nhưng hắn lại có lòng tin rằng sẽ có một ngày khiến Phạm Tăng nghĩ lại, thực sự thần phục dưới trướng hắn. Lão đại yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Hoàng Bình Hà gật đầu. Tuy rằng ban đầu hắn chỉ là người của một bang phái nhỏ bé không đáng kể, nhưng nay đi theo Triệu Tín lâu như thế, thứ gì nên học, cơ bản đều đã học xong. Đương nhiên hắn hiểu ẩn ý trong lời nói của Triệu Tín. Lý Mặc, phái toàn bộ thuộc hạ ám vệ của ngươi ra ngoài, bản vương muốn biết tình báo xung quanh đây chi tiết hơn. Ánh mắt Triệu Tín rời khỏi Hoàng Bình Hà, dừng trên một bóng dáng khác trong thư phòng, vẻ mặt lạnh băng im lặng như tượng điêu khắc. Trải qua mấy ngày điều tra, hắn đã nắm được tình hình xung quanh vương phủ Tây Bắc. Phía nam là đại thế giới hỏa diễm, hàng năm lửa cháy hừng hực, bên trong có viêm ma tộc sinh sống, thực lực chưa rõ, thám tử dưới trướng hắn căn bản là không có cách nào tra xét. Phía đông là đại thế giới băng xuyên, băng tuyết bao phủ, có băng tinh linh tộc sinh sống, cũng chưa rõ thực lực. Phía tây là một đại thế giới thống nhất do Thánh Võ Thiên Tông thống trị. Căn cứ tình báo, Thánh Võ Thiên Tông mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi, ít nhất cũng có hơn 30 tên trưởng lão thần vương cảnh, thậm chí còn có khả năng tồn tại lão tổ thần hoàng cảnh. Phía bắc là một đại thế giới hỗn loạn, mấy thiên triều và thánh địa cùng tồn tại, hàng năm chém giết lẫn nhau, thực lực đều không mạnh, thần vương là đã có thể đứng trên đỉnh phong. Mà đề nghị của Phạm Tăng đó là về hướng Bắc tranh hùng với thiên triều thánh địa khắp nơi, phát triển thế lực. Điểm này giống với ý tưởng của hắn, thế giới hỏa diễm phía nam, thế giới băng xuyên phía đông đều không có giá trị gì đối với hắn, hơn nữa còn là vùng đất của dị tộc, thực lực khó lường. Chương 1321, Triều hội đại hạ. Thánh Võ Thiên Tông phía tây thì càng không cần phải nói, hơn 30 tên thần vương, vương phủ Tây Bắc mà so sánh với nó thì chỉ là thế lực nhỏ. Chỉ có về hướng Bắc, tranh thủ thắng lợi, mưu cầu cơ duyên trong loạn lạc, làm cho thực lực tăng vọt. Đến lúc đó lại có thể tiến về phía nam, tiêu diệt thế giới hỏa diễm, thống trị thế giới băng xuyên, tiêu diệt Thánh Võ Thiên Tông mà không có trở ngại. Vâng, Lý Mặc người cũng như tên, im lặng, ít nói, cho dù đối mặt Triệu Tín cũng lời ít ý nhiều, xưa nay chưa từng nói thêm một từ. Đợi mọi người đi rồi, Triệu Tín tâm niệm vừa dao động, ý thức giáng xuống thức hải trong nháy mắt, nhìn vào luân bàn rút thăm dự thưởng phía trên thức hải, trong đôi mắt lộ ra một tia vui mừng. Trời đất thay đổi, đông đảo đại thế giới dung hợp, luân bàn giúp thăm dự thưởng tiến hóa, hiện giờ, mấy ngày trôi qua cũng sắp hoàn thành tiến hóa. Một vầng sáng màu vàng lờ mờ lóe lên, trong thức hải của Triệu Tín, mâm tròn vốn có chút hoang tàn đột nhiên trở nên lộng lẫy hơn nhiều.